Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trái quán chú huyền khí, cẩn thận khống chế thiên lam cự kiếm, hung hăng vỗ xuống ảnh ma báo đang trên không, muốn đánh choáng nó, sau đó bắt sống nó. Ai ngờ, ảnh ma báo đang trên không trung đột nhiên thay đổi thân hình. Thế là, kèm theo tiếng râm, vang trầm, thiên lam cự kiếm đột nhiên đập vào đầu ảnh ma báo. Oanh, trong tầm mắt cừu sinh, lực xung kích cực lớn trong nháy mắt đã đập nát bét đầu ảnh ma báo. Thấy thế, lòng cừu sinh lập tức nguội lạnh một nửa. Nguội rồi, phí công vô ích, à, kỳ lạ thay, lại không hề có một giọt máu nào đổ xuống, thậm chí ngay cả một chút hơi thở huyết tinh cũng không có. Râm, nhìn thấy ảnh ma báo rơi xuống đất, bất động, cừu sinh trong lòng thấp thỏm không yên, vừa lo vừa mừng mà nói. Chẳng lẽ ta đã lỡ tay đánh chết nó rồi sao? Không thể nào, dù sao nó cũng là một yêu thú địa giai mà. Không đến mức yếu ớt như thế chứ. Trong lòng một hồi thấp thỏm, cừu sinh nhanh chóng chạy tới, muốn dò xét hư thực. Ngay khi vừa định chạm vào nó, lại phát hiện ảnh ma báo đang nằm dưới đất đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành từng đốm hư ảnh, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ta, góp, hắn, nãi, nãi, lại là ma ảnh phân thân. Cừu sinh kinh hô một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có gì. Rõ ràng ảnh ma báo đã thấy tình hình không ổn, nên ve sầu thoát xác, chẳng trách nó có thể trở thành bá chủ của dãy núi yêu thú. Linh trí siêu việt, co được giãn được thật. Lắc lắc thanh chủy thủ màu vàng trên tay, phải rồi, cái này không cần dùng nữa. À, đây là cái gì? Cừu sinh khom người xuống, nhặt lên một hạt châu đen như mực từ vị trí ảnh ma báo vừa rơi xuống đất. Hạt châu có hình thù kỳ lạ này đã khơi gợi sự tò mò mãnh liệt của cừu sinh. Nói là hạt châu, nhưng nó không phải một viên châu tròn đều theo quy tắc. Quanh thân mọc đầy gai nhọn, viên châu quái dị này mọc đầy gai nhọn, cứ thế nằm yên nửa chìm nửa nổi trong bụi đất. Nếu không phải cừu sinh có động sát lực hơn người, hắn đã thật sự bỏ lỡ rồi. Ánh mắt cừu sinh đột nhiên có chút cực nóng, chẳng lẽ đây là nội đan yêu thú? Không đúng, sách ghi chép nói nội đan yêu thú cũng giống nội đan nhân loại, đều là nơi tụ tập và chứa đựng linh khí thiên địa. Yêu thú bình thường không có nội đan, chỉ những yêu thú đạt đến cấp bậc thiên giai trở lên mới có thể ngưng kết nội đan trong cơ thể. Chẳng lẽ đó là một con yêu thú thiên giai? Cừu sinh vội vàng lắc đầu. Không, không, không, tuyệt đối không thể nào. Nếu thật là yêu thú thiên giai thì nó còn cần bỏ chạy ư? Chính mình e rằng sớm đã không còn một mẩu cặn nào. Cừu sinh hơi cau mày. Không đúng, nội đan được hình thành từ sự ngưng kết của một nửa sinh cơ yêu thú và linh khí thiên địa. Không nói là tràn đầy sinh cơ, ít nhất chắc chắn cũng phải tràn đầy năng lượng dồi dào. Hơn nữa, trong cơ thể yêu thú tràn ngập sát khí, vì vậy nội đan, vốn là vị trí tinh hoa toàn thân của yêu thú, cũng phải có sát khí mãnh liệt. Nhưng cái này, nhìn viên hạt châu vỡ nát đầy bụi đất trên tay, ngoại trừ mấy cái gai nhọn có chút khó xử lý, cừu sinh không hề cảm thấy có điểm đặc biệt nào, cũng không cảm nhận được dù chỉ một chút dao động linh khí thiên địa. Tay phải chuyển sang tay trái chuyển sang tay phải, lật qua lật lại nhìn vài vòng, hắn lẩm bẩm, cái thứ chó má gì đây? Chẳng lẽ là vật bài tiết của ảnh ma báo? Nhưng đúng lúc ý nghĩ này vừa nảy sinh, tim cừu sinh bỗng nhiên hơi rung động một chút, bởi vì viên hạt châu trong tay hắn ngay trước mắt mình, sống sờ sờ biến mất không thấy. Nói chính xác hơn, nó đã tan vào trong cơ thể cừu sinh. Ta, chết tiệt, gặp quỷ, đồ đâu, hả? Ngay sau đó, trên mu bàn tay trái của cừu sinh, một bóng đen như hạt đậu nành, thoát ẩn thoát hiện nổi lên, rõ ràng đó là một sinh vật hình báo. Trong khoảnh khắc bóng đen hình thành, cừu sinh cảm thấy mình dường như bị cưỡng ép tạo ra một mối liên hệ nào đó. Trong lòng hắn thấy là lạ, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì vậy? Không phải là lời nguyền đấy chứ? Dò xét nửa ngày không có kết quả, hắn nhìn Minh Thương đang ngủ say như chết. Khẽ lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ, ai, xem ra, chỉ có thể chờ Minh Thương tỉnh lại thôi. Phải, mình đã trở thành con mồi của kẻ khác. Nhìn hư ảnh ảnh ma báo trên tay, hắn thầm nghĩ, thế mà còn bị đánh dấu. Chương 101, rèn thể, luyện đan, tích lũy quân cờ, mặc dù đã đánh lui ảnh ma báo, nhưng Minh Thương dường như đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề vì cứu cừu sinh, nên chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, việc Minh Thương tiêu hao bản nguyên chi lực để liều mạng cứu cừu sinh lại khiến hắn cảm kích vô cùng. Từ lúc hừng đông tà quẫy mình trở trắng đến khi mặt trời lên cao, từ giữa trưa nắng gắt đến khi ánh chiều tà le lói, từ lúc tinh tú đầy trời đến khi tinh tú trống vắng, thời gian trôi qua, ba ngày thoáng chốc đã trôi đi, cừu sinh cũng sắp đạt đến nơi cần đến mà Minh Thương đã nói trước đó, tức là vị trí của thiên địa linh vật thần bí kia. Lúc nắng sớm mờ mờ, tại sâu 2000 dặm trong yêu thú sơn mạch, nơi đây đã không còn thấy dã thú dưới bát giai, dã thú cửu giai, thập giai đi lại khắp nơi, yêu thú huyền giai nhiều như chó. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải một hai con yêu thú địa giai. Trong môi trường dã thú mật độ cao cấp bậc như vậy, cừu sinh đã tiêu hao hơn một thành trong số 18 vạn huyền khí cửu phẩm đang có trên người hắn. gần 2 vạn huyền khí đan cửu phẩm đã được tiêu hao. Có thể thấy lượng công việc của Cửu Sinh những ngày qua kinh khủng đến mức nào. Hắn không sử dụng Thiên Linh Diễm, không nhờ cậy U Minh chi lực, thậm chí không dùng Thiên Lam Cự Kiếm và Kim Linh Chùy. Hắn chỉ thuần túy dùng sức mạnh nhục thân, kết hợp thân pháp Thất Tinh Lôi Huyễn Thân để đối đầu trực diện với yêu thú huyền giai. Bởi vì, Cửu Sinh đã cảm ngộ Lôi Huyền Gen thể thuật mấy ngày và phát hiện rằng môn bí pháp này thực chất không có bất kỳ bí quyết nào đặc biệt, bí quyết tu luyện chỉ có một, đó chính là chết khiêng, tức là rèn luyện thân người thành thân thể dã thú, sau đó lại đập nát thân thể dã thú, rèn luyện thành thân thể yêu thú, tiếp tục đập nát thân thể yêu thú huyền giai, rèn luyện thành thân thể yêu thú địa giai, từng bước một như vậy, mãi mãi không có điểm dừng. Nhưng Cửu Sinh đã tinh nhạy cảm nhận được rằng, mỗi khi thể phách của mình sắp đột phá, cơ thể hắn sẽ hiện ra một vầng sáng màu tím nhạt. Đó chính là màu sắc tượng trưng cho Lôi Huyền Can. Cứ như vậy, với gần 2 vạn huyền khí đan cửu phẩm đã tiêu hao, cùng với vô số lần thân mình đầy thương tích, đứt gân nứt xương, cơ thể Cửu Sinh bây giờ đã không thua kém bất kỳ một con yêu thú huyền giai nào. Theo lời Minh Thương, cho dù đối mặt yêu thú địa giai, hắn cũng có thể đứng vững mà chịu đựng vài đòn, vì sức mạnh huyết nhục đã thuế biến, Cửu Sinh chỉ nuốt chửng một ít huyết nhục của yêu thú huyền giai. Còn đối với dã thú thập giai, Cửu Sinh trực tiếp rút sát khí của chúng ra, luyện thành yêu sát đan và huyết sát đan có công dụng tương đồng một cách kỳ lạ. Đều là lợi dụng sức mạnh cuồng bạo của sát khí yêu thú để kích động kinh mạch huyết nhục của võ giả, từ đó thúc đẩy võ giả tăng cường tu vi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại đan này là, yêu sát đan mà Cửu Sinh luyện chế là sát khí thuần túy, trong khi huyết sát đan lại được luyện chế từ tinh huyết yêu thú. Sự khác biệt căn bản này dẫn đến việc yêu sát đan chỉ đơn thuần đưa sát khí vào cơ thể võ giả, còn huyết sát đan lại tương đương với việc rót tinh huyết yêu thú vào cơ thể võ giả. So với việc chỉ bài xích năng lượng đơn thuần, sự bài xích kép từ tinh huyết và sát khí này mới càng chí mạng. Nó sẽ cực kỳ làm phai mờ nhân tính, khiến con người dần trở nên cuồng bạo và khát máu. Mặt khác, ngoài việc luyện chế 3.000 viên yêu sát đan, Cửu Sinh còn dùng một tia U Minh chi lực để luyện chế ra 3.000 viên U Minh đan tương ứng. Mỗi viên U Minh đan này có thể dễ dàng triệt tiêu sát khí của yêu sát đan bằng U Minh chi lực. Sát khí đối với võ giả, giống như dòi bọ đối với vết sẹo thịt thối, dòi bọ đích thực có thể gặm ăn vết sẹo thịt thối và có hiệu quả chữa trị nhất định. Nhưng dòi bọ dù sao vẫn là dòi bọ, khi lưu lại trong cơ thể người chắc chắn sẽ có hại. Vì vậy, U Minh đan trở nên cực kỳ quan trọng, nếu không, về lâu dài, sát khí tích tụ quá nhiều trong cơ thể, cuối cùng cũng sẽ biến thành tình cảnh giống như nuốt huyết sát đan. Một mặt là để rèn luyện Lôi Huyền Gen thể thuật, mặt khác là để luyện chế được lượng lớn yêu sát đan, nhằm sau này có thể trang bị một lực lượng thuộc về riêng mình. Bởi vậy, mỗi khi Cửu Sinh trông thấy dã thú cửu giai, thập giai và yêu thú, hắn liền không kìm lòng được mà nhào tới, giống gào, gào gừ, theo vài tiếng yêu thú gào thét thảm thiết truyền đến, rất rõ ràng, Cửu Sinh lại đang làm chuyện bất chính với yêu thú. Phanh, ầm ầm, bành, sau vài tiếng động, một con thương ma lang có hình thể dị thường cao lớn, cường tráng như trâu đã ầm vang ngã xuống đất, làm bụi đất bay tung tóe. Thương ma lang là yêu thú huyền giai, nổi tiếng về tốc độ linh hoạt, lại âm hiểm xảo trá, nếu không có huyền binh lợi khí, chỉ khi bước vào huyền cảnh đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng ngang hàng với nó. Thế mà giờ khắc này, con thương ma lang hung hãn đó lại chết dưới tay Cửu Sinh. Người không tắc sát, đủ để thấy sức mạnh huyết nhục kinh khủng của Cửu Sinh lúc này. Sau khi đánh chết thương ma lang, quanh thân Cửu Sinh lóe lên một hồi tử mang, rồi sau đó lại khôi phục như thường. Già nua, ngươi cảm thấy, thân thể ta bây giờ có cường hãn bằng yêu thú địa giai không? Minh Thương run rẩy hai cánh, nâng má, giễu cợt nói, xem chừng, chỉ tương đương với một con yêu thú địa giai vừa mới tiến giai. Đang trong thời kỳ suy yếu thôi, Cửu Sinh như thể không nghe thấy lời châm chọc của Minh Thương. Vừa lòng thỏa ý nói, ha, ta biết mà, thể phách của ta đã vượt xa yêu thú huyền giai rồi. Hắn đắc ý đến bên cạnh thương ma lang, con chủy thủ vàng óng trong tay gần như vung vẩy một cách máy móc. Vô cùng thuần thục phá vỡ thân thể thương ma lang, vì trong 3 ngày này, chính Cửu Sinh cũng đã quên mình lặp lại động tác như vậy bao nhiêu lần rồi. Hắn cảm thấy chủy thủ trong tay còn thuận tay hơn cả Thiên Lam Cự Kiếm. Minh Thương giận dữ hét, ngươi chết tiệt, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, con kim linh dao găm này là bí bảo của tộc ta. Ngươi có thể nào tôn trọng nó một chút được không, đừng dùng nó để nướng thịt chứ. Theo thời gian trôi qua, cùng với những kinh nghiệm cùng chung hoạn nạn, cách Minh Thương xưng hô với Cửu Sinh cũng thay đổi, từ lúc ban đầu là chủ ta đầy cung kính, đến chủ ta hài hước, rồi gọi thẳng tên, và bây giờ thậm chí còn lớn tiếng chửi chết tiệt. Đối mặt với sự bất mãn của Minh Thương, Cửu Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, tự lẩm bẩm, về sau có cơ hội, chế tạo một cây chủy thủ làm binh khí cũng không tệ. Nhưng ai ngờ, điều đó lại trở thành lời tiên tri. Mấy tháng sau, Cửu Sinh đích thân chế tạo một cây chủy thủ, tuy nhiên, cây chủy thủ đó lại được tặng cho một nữ tử họ Diệp, chính là nữ tử mà hắn đã tình cờ gặp gỡ vào đầu mùa thu khi đang chán nản nhất, ngay cả Cửu Sinh cũng không hề biết rằng chính nữ tử kia lại là người đã cho hắn dũng khí để một mình đối kháng toàn bộ vương triều rộng lớn. Đến vậy, cổ tay xoay chuyển, chủy thủ ngang dọc khéo léo, móng vuốt lợi hại nhất, hàm răng sắc bén của Thương Ma Lang, cùng với lớp da sói dùng để trang trí. So với hai thứ trước đó, lớp da sói tưởng chừng vô dụng này lại càng được con người ưa chuộng hơn. Dù sao, áo khoác lông chồn, chỗ ngồi da hổ, cũng chỉ là sự học đòi văn vẻ của loài người để tự lừa dối mình. Nhưng con người lại coi đó là biểu tượng của thân phận. Thân ảnh hơi gầy gò của cừu sinh, đứng trước Thương Ma Lang to lớn thì lại thật nhỏ bé. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, rất tùy ý bỏ những chiến lợi phẩm thu hoạch được vào trong tu di giới. Cảm nhận sức mạnh bành trướng trong cơ thể, cừu sinh thầm nghĩ, quả nhiên, việc thí luyện ở yêu thú sơn mạch này so với tu luyện bình thường lại hiệu quả gấp bội. Mặc dù cảnh giới chưa đột phá, nhưng chiến lực của mình đã tăng lên không ngừng ba thành. Xem ra, Minh Thương nói rất đúng, trước đây mình quả thực hơi yếu, nói trắng ra là cực kỳ yếu ớt, tệ hại, quá yếu kém. Chương 102, ước tính chiến lực. Bá, bá, trong rừng rậm, một thân ảnh vụt qua như sấm sét, nhanh như thanh phong, trong sự cực tốc và dữ dàn đó, còn mơ hồ ẩn chứa một chút phiêu giật, bất định, đón ánh nắng, một thân ảnh hơi gầy gò, một gương mặt hơi tái nhợt hiện ra, người này chính là cừu sinh, người mà hôm qua vừa kết liễu Thương Ma Lang. So với vài ngày trước, cừu sinh lúc này trông có vẻ bớt đi chút non nớt, thêm mấy phần tang thương, quần áo trên người hắn cũng rối bời, toàn thân đầy rẫy những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Vì vậy, nếu không có sức khôi phục cường hãn, cừu sinh đã không biết mình chết bao nhiêu lần rồi. Cừu sinh vẫn luôn giữ vóc dáng thon gầy, nhìn qua yếu ớt, nhưng giờ khắc này, hắn đứng đó, lại mang đến cho người ta một cảm giác nội liễm đến thót tim. Đó là khí chàng của người đã trải qua thời gian dài liều mạng tranh đấu, khiến hắn không giận mà tự toát ra uy nghiêm. Cừu sinh rất hài lòng với thân pháp của mình, khẽ cười nói, quả nhiên, thực chiến mới là con đường tu luyện sáng sủa nhất, vết thương mới là huân chương để thăng cấp võ đạo, hy vọng khi cấm vực bí cảnh mở ra, ta có thể tấn thăng đến huyền cảnh. Tu vi của mình bây giờ là thập phẩm đỉnh phong, bình cảnh giữa thập phẩm đỉnh phong và huyền cảnh không thể dễ dàng đạt tới chỉ bằng cách chất trồng huyền khí đan, hoặc là phải có cơ duyên nhất định, hoặc là phải tích lũy trong thời gian dài, nếu không, việc đột phá này không chỉ xa vời, mà trong vòng một tháng là tuyệt đối không thể nào. Vì lôi huyền gen thể thuật cường hãn, cơ thể cừu sinh có thể sánh ngang với yêu thú địa giai. Do đó, cho dù chỉ dựa vào chiến lực nhục thân, cừu sinh hẳn là cũng có thể ung dung nghiền ép các võ giả dưới địa cảnh. Vì từ thập phẩm đỉnh phong trở lên không còn giống như dưới thập phẩm, không thể mượn u minh chi lực để nhanh chóng tăng tiến mấy phẩm. Theo tu vi của cừu sinh tăng lên, khả năng tăng tiến cấp bậc của u minh chi lực cũng ngày càng có hạn. Cho dù là với cơ thể mạnh mẽ như của cừu sinh, dưới mức quán thâu u minh chi lực tối đa có thể chịu đựng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng tu vi lên đến huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng phải chú ý rằng đây chỉ là tu vi, chứ không phải chiến lực. Dù sao tu vi chỉ ở thập phẩm đỉnh phong, nhưng chiến lực đã có thể ung dung nghiền ép huyền cảnh đỉnh phong. Còn về việc liệu sau khi quán thâu u minh chi lực, cừu sinh có thể sánh ngang với cường giả thiên cảnh hay không thì chưa biết được. Ít nhất, khi một lần nữa đối mặt với võ giả địa cảnh đỉnh cao như Huyết Đồ lão quỷ, hắn tuyệt đối có thể ung dung ứng phó. Thêm vào đó, Thiên Linh Diễm đã đột phá tiến giai, bây giờ cừu sinh đã có thể điều động 9 ngọn Thiên Linh Diễm tử hỏa. Mỗi một ngọn tử hỏa, lấy toàn thân huyền khí làm dẫn, sau khi dẫn bảo thì uy lực đều tương đương với một đòn của võ giả địa cảnh, tuyệt đối có thể nghiền nát võ giả huyền cảnh đỉnh cao. Theo lý thuyết, chỉ cần cừu sinh có đủ huyền khí đan, hắn có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể nghiền nát 9 vị võ giả huyền cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, nếu cừu sinh dung hợp cả 9 ngọn tử hỏa, một đòn kinh thiên đó, ta tin rằng, ngay cả cường giả thiên cảnh, những người có địa vị cao đến mức không thể với tới, cũng có thể bị chấn động ít nhiều. Theo lý thuyết, cừu sinh bây giờ, sau khi hấp thụ một tia bản nguyên chi lực của Minh Thương và đột phá lên thập phẩm đỉnh phong, nếu là đơn đả độc đấu, thì có thể nói là dưới thiên cảnh, hắn không còn sợ hãi. Nhưng cừu sinh cũng biết rõ, thực lực hiện tại của mình, khi đối mặt với Thanh Phong Thành lớn như vậy, một quái vật khổng lồ với 5 vạn quân, vẫn còn có chút không đáng kể. Hắn đoán sơ qua, chỉ khi hắn đột phá tới địa cảnh, ít nhất là huyền cảnh đỉnh phong, thì mới có thể giành chiến thắng trong trận chiến đại hoang 3 tháng sau. Mà trong trận chiến đại hoang 3 tháng sau đó, cừu sinh tự đặt cho mình yêu cầu duy nhất, tử chiến để cầu thắng, dù là chết trận, cũng phải giành chiến thắng. Nếu mình thắng, có lẽ liền có thể thức tỉnh những người dân đại hoang ngu muội kia. Có lẽ có thể khiến họ thức tỉnh ý thức phản kháng cường quyền, bắt đầu nảy sinh ý niệm chống lại bất công, cũng xem như cừu sinh trước khi rời đi, dành tặng cho mảnh đại hoang đã sinh dưỡng mình một món quà nhỏ. Ánh nắng tươi sáng, cừu sinh nhìn kim quang trải khắp yêu thú sơn mạch, hít sâu một hơi, vươn vai mệt mỏi, a, liếc nhìn Minh Thương đang chợp mắt trên vai, cừu sinh thầm nghĩ, xem ra sắp đến nơi mà Già Nua đã nói rồi, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, phải làm sao mới ổn đây? Vào lúc cừu sinh đang có chút không biết làm sao, một tiếng ngáp vang lên bên tai hắn, giấc ngủ này thật không tệ, đã lâu rồi không được nghỉ ngơi như vậy, a, ngươi vẫn chưa chết đấy à? Một tiếng nhạo báng trào phúng vang lên bên tai cừu sinh, Cửu Sinh nhìn Minh Thương đang nằm trên vai mình, hắn ta đã mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhưng ánh mắt ấy nhìn thế nào cũng vẫn có chút mệt mỏi. Không còn vẻ linh động như những ngày qua, thấy Minh Thương bây giờ hơi có vẻ mệt mỏi, vừa định tức miệng mắng to Cửu Sinh, hắn ta lập tức cảm thấy áy náy khôn nguôi, ngọn lửa giận vừa dâng lên cũng trong nháy mắt dập tắt. Nếu không phải vì mình, hắn ta cũng sẽ không trở nên suy yếu như vậy, mặc dù bình thường hắn ta lúc nào cũng tận hết sức lực mà nói móc mình. Nhưng khi cứu trợ mình, hắn ta cũng luôn dốc hết sức lực. Cửu Sinh hiếm thấy cười ôn hòa, nhẹ nói, vì thế mà ta vẫn còn sống, đi thôi, đi xem thiên địa linh vật ngươi nói, đợi ta đi kiến thức một chút sự kiện lớn chân chính. A, sao lại đổi tính thế? Minh Thương thầm nghĩ, tiểu tử ngươi không phải đang giấu điều gì xấu xa đấy chứ? Hắc hắc, nhìn bộ dạng ôn hòa của Cửu Sinh, Minh Thương có chút sững sờ, mà mẹ nó, ngươi đừng cười, cười lão tử sợ hãi. Uy, làm gì mà ngẩn ra thế, ngươi còn có đi hay không đây? Nhìn Cửu Sinh quay người rời đi, Minh Thương bất mãn thầm nói, đi thì đi, lúc này đi, CMN, có nói là không đi đâu. Nhìn bóng người đang vội vã, mơ hồ phía trước, Minh Thương quả thực có chút chấn kinh, ngắn ngủi mấy ngày mà thất tinh lôi huyễn thân này lại có đột phá rồi. Tiểu tử này thật sự phi thường, chẳng lẽ hắn ta thực sự là thiên lam vực chi tử sinh ra theo thời thế? Không thể nào lại phi thường đến mức đó chứ, nhìn Cửu Sinh phi nhanh rồi biến mất, trên người Minh Thương điểm sáng màu vàng lưu chuyển, thiên phú này, so với thần thánh nhất tộc thời kỳ hoang cổ cũng không thua kém bao nhiêu. Thảo, một người như vậy, thế mà lại sinh ra ở cái thiên lam vực, một nơi đến cứt chim cũng chẳng có, đúng là gặp CMN quỷ. Thôi được, thuận theo tự nhiên đi, lão tử ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể phi thường đến mức nào. Giống giống, trong rừng rậm vốn tĩnh mịch, đột nhiên truyền ra vài tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Hả, tình huống gì thế? Cửu Sinh nghi ngờ hỏi, ngươi CMN hỏi ai đấy? Cửu Sinh lườm hắn một cái, đi, đi qua xem thử. Tiếng nói vừa dứt, Cửu Sinh toàn lực thi triển thất tinh lôi huyễn thân, lao vụt về phía nơi phát ra âm thanh, do đã lâu ngày chém giết với yêu thú. Đến mức, cuối cùng, Cửu Sinh vừa nghe tiếng gầm thét, liền có thể đại khái đánh giá ra giai vị của yêu thú. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở những yêu thú tương đương với địa cảnh trở xuống. Nhưng xét từ tiếng giống vừa rồi, nơi đó hẳn là sẽ có ít nhất nhiều con yêu thú. Hơn nữa đẳng cấp yêu thú cũng sẽ không quá thấp, vì thế, khoảng cách đến đó không quá xa so với hắn. Dần dần, ngoài tiếng thú gầm, Cửu Sinh còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm, lắc mình mấy cái, Cửu Sinh đã nấp sau một cái cây cực lớn, phía trước là một khoảng đất hoàn toàn trống trải, một đám thiếu niên, tổng cộng 8 người, đang chiến đấu với 3 con dã thú hình sư tử, trong đó 3 nữ tử đang đối phó 2 con nham sư tử thập giai, 5 người còn lại thì chiến đấu với một con cự thú hình sư tử khổng lồ dị thường. Sự phân phối như vậy, hiển nhiên là để cân nhắc sự an nguy của các nữ tử. Nhìn kỹ lại, con cự thú mà 5 người đang vây công, đúng là một con cự thú hình sư tử cực lớn. Tứ chi trắng kiện như cột, nanh vuốt sắc bén lập lòe hàn quang đáng sợ, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm năm bóng người phía trước. Chỉ là trong ánh mắt của con súc sinh kia lại toát ra một tia giảo hoạt bí ẩn. Cửu Sinh không kìm được gầm thét trong lòng, ta góp, lại là liệt địa man sư. Ơ, không đúng, con liệt địa man sư này sao lại yếu như vậy? Sao cảm giác chỉ tầm huyền giai đỉnh phong, không giống địa giai yêu thú chút nào? Minh Thương chậm rãi nói, cũng không phải mỗi con liệt địa man sư đều là địa giai. Phần lớn liệt địa man sư vẫn chỉ ở huyền giai đỉnh phong mà thôi. Chỉ là vì liệt địa man sư địa giai có thanh danh vang dội bên ngoài, cho nên nhân loại quen gọi chung liệt địa man sư là địa giai yêu thú. À, thì ra là thế, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, hắn ta đã may mắn nhìn thấy 2 trong số 3 bá chủ cấm địa. Cái này đặc biệt, sao thực sự được trời yêu ái thế? Cửu Sinh vô thức sờ vào vết sẹo trên lưng, tiếp đó cúi đầu liếc nhìn bụng mình, khóe miệng không kìm được co giật 2 cái, phảng phất như cơn đau nhức kia, bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng. Chương 103, hoạn nạn gặp chân tình. Sau đó, Cửu Sinh lại chuyển ánh mắt về phía mấy nữ tử phía trước. 3 nữ tử ấy có chiêu thức khác thường nhưng lại nhất quán. Chắc hẳn là xuất thân từ cùng một môn phái, một người trong số đó mặc áo màu thanh bạch, dáng người thon dài, xem chừng 3 người này lấy nàng cầm đầu. Mặc dù khuôn mặt thiếu nữ có chút dính bùn đất và bụi bặm, nhưng không chút nào có thể che giấu dung mạo thanh tú kia. 2 nữ tử còn lại, dù còn có chút nét non nớt của tiểu gia Bích Ngọc, mặc dù không thể coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng mang một khí chất thanh tân thoát tục, nhưng lúc này, trên mặt các nàng toát ra một tia khủng hoảng, tay nhỏ nắm chuôi kiếm hơi run rẩy, song, trong ánh mắt lại càng kiên định, thật là xui xẻo, lại gặp phải bá chủ cấm địa, liệt địa man sư. Một tiếng gầm giận dữ của nam tử áo đen truyền vào tai Cửu Sinh. Nghe tiếng tìm lại, Cửu Sinh chăm chú nhìn kỹ, lần này xem xét, quả thực khiến hắn ta vừa vui vừa lo, vui là, trong số 3 bá chủ ngoại vi cấm địa, hắn ta đã gặp phải 2 loại, hắn ta có thể nói là thiên tuyển chi nhân. Được trời yêu ái, hơn nữa liệt địa man sư có huyết nhục dồi dào năng lượng, là vật tuyệt hảo để đề thăng khí lực. Buồn là, nhóm người này e rằng sẽ gặp rắc rối, bởi vì liệt địa man sư bây giờ còn chưa tiến vào trạng thái bạo cuồng. Bằng không thì nhóm người này sớm đã bị xé xác, bởi vì trong nhóm người này, nam tử áo trắng có tu vi cao nhất, cũng chỉ miễn cưỡng ở huyền cảnh trung giai mà thôi, sao lại là đối thủ của liệt địa man sư huyền giai đỉnh phong chứ? Huống chi bên cạnh còn có hai con nham sư thập giai. Thấy mọi người ngày càng hoảng loạn, nam tử áo trắng cầm đầu quyết định thật nhanh, lạnh lùng nói với ba nữ tử bên cạnh, thừa dịp con liệt địa man sư này còn chưa phát cuồng, các ngươi mau dẫn hai con súc sinh này sang một bên, sau đó tùy thời chạy trốn, nhanh lên, chúng ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Vân Hải đại ca, chúng ta không đi, hai con súc sinh này cũng không uy hiếp lắm, chúng ta ở lại còn có thể giúp các huynh đối phó con liệt địa man sư này. Nếu như chúng ta đi, nói đến đây, nữ tử đã sắp rơi nước mắt, đúng, chúng ta nghe lời Chi Thu tỷ tỷ. Vân Hải đại ca, chúng ta không đi, muốn đi thì cùng đi. Hai nữ tử bên cạnh, mặc dù thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ngữ khí dị thường cứng rắn, thái độ mười phần kiên quyết. Lúc Cửu Sinh đang suy tư, một giọng nói nhỏ như ruồi muỗi truyền vào tai hắn ta. "Uy, ngươi không phải muốn làm chúa cứu thế đó sao? Đừng quên, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đấy, thiên địa linh vật mà, nếu đi trễ, e rằng sẽ bị người khác đoạt mất đấy." Cửu Sinh liếc mắt khinh bỉ nói, "Lời ngươi nói cứ như là chỉ cần chúng ta đi, thì thiên địa linh vật trong miệng ngươi chính là của ta vậy. Vân Hải ca, chúng ta bây giờ nên làm gì đây?" Nam tử áo đen sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt không biết làm sao. Nam tử áo trắng tên Vân Hải cũng không quay đầu lại. Nhìn ba vị nữ tử quật cường, thở dài, lạnh lùng nói, liệt địa man sư có sức mạnh cực lớn, da dày thịt béo, lực công kích mạnh, cho dù cao thủ huyền cảnh đỉnh phong gặp phải cũng phải đau đầu không thôi. Chúng ta căn bản không có chút nào phần thắng. Cho nên, hãy dẫn nó ra, sau đó Vân Muội và những người khác liền an toàn. Có thể sống được một người thì tốt một người. Các ngươi sợ không? Không sợ, Vân Hải đại ca, đoạn đường này đều là huynh chiếu cố chúng ta. Nếu không phải huynh, chúng ta chỉ sợ sớm đã chôn xương nơi này. Chúng ta nghe lời huynh. Nghe vậy, Cửu Sinh thoáng có chút chấn kinh thầm nghĩ, sống chết trước mắt mà vẫn còn có thể trấn tĩnh tự nhiên như thế. Diệp Vân Hải này không hề đơn giản, Minh Thương không kìm được gật đầu. Cũng đúng, sống chết trước mắt, còn có thể đoàn kết nhất trí, cùng chung mối thù, chỉ riêng điểm này thôi, rất nhiều đại gia tộc cũng còn kém xa. Giống, theo tiếng gầm giận dữ, liệt địa man sư như thể đã mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng. Tiến vào trạng thái cuồng bạo, thấy con súc sinh này nổi giận, mọi người hãy cùng nhau kéo giãn khoảng cách, tuyệt đối đừng để nó áp sát, ta sẽ dẫn nó ra, nhớ kỹ bảo vệ tốt Lâm Hải Nguyên, mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Theo ánh mắt của Diệp Vân Hải, ánh mắt Cừu Sinh quét về phía nam tử áo đen ở xa nhất. Quả nhiên, thiếu niên mặc áo đen đang đứng gần nhất với Cừu Sinh. Sắc mặt vàng như nến, trên lồng ngực máu me đầm đìa, mấy vết cào sâu in rõ, da thịt đều có chút lóc xoáy, máu tươi không ngừng chảy, xem ra người này hẳn là Lâm Hải Nguyên mà Diệp Vân Hải vừa nhắc tới. Thật đúng là bị thương không nhẹ, giống gào, nhưng mà, không đợi Diệp Vân Hải nói xong, liệt địa man sư đã như phát điên, há cái miệng lớn đầy răng nanh trắng bệch, rít gào giận dữ một tiếng, ngay sau đó lao đến tấn công đám người, dĩ nhiên là hướng về phía thiếu niên bị trọng thương kia. Diệp Vân Hải con người đột nhiên co rụt lại, quát to, Thanh Thạch, Thanh Lâm, bảo vệ tốt Lâm Hải Nguyên. Nói xong, Diệp Vân Hải phi thân lên, cùng với tiếng gió gào thét, thanh kiếm dài ba thước trong tay đâm thẳng vào cổ họng liệt địa man sư. Thế nhưng con súc sinh này tốc độ quá nhanh, cho nên chỉ đâm trúng thân thể, hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là đâm thủng da thịt mà thôi. Gào, gào, cảm thấy đau đớn, liệt địa man sư như phát điên, nhắm chặt Diệp Vân Hải một mình, phảng phất không xé xác hắn ta thì quyết không bỏ qua. Thấy thế, Diệp Vân Hải không sợ hãi mà ngược lại còn mừng, quay người lao nhanh vào sâu trong rừng rậm, liệt địa man sư nổi giận gầm lên một tiếng, bạt núi đổ cây, theo sát phía sau, dọc đường, những cây cối to bằng miệng bát ăn cơm, răng rắc, liên tục đổ vỡ vang dội. Thiếu niên tên Lâm Hải Nguyên kinh hãi, quát ầm lên, Diệp đại ca, xem ra, hắn ta gọi Diệp đại ca, ở Diệp gia, chỉ có một người có thể được xưng hô như vậy. Nói xong, thiếu niên tên Lâm Hải Nguyên liền muốn xông vào rừng rậm, lại bị những người xung quanh túm lấy, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn đi tìm chết sao, chính ngươi đi chỉ làm liên lụy Diệp đại ca, vậy làm sao bây giờ, dù sao chúng ta không thể bỏ mặc Diệp đại ca ở đó được. Tích Thủy Tri Ân, lúc này lấy Dũng Tuyền tương báo, Diệp đại ca không chỉ một lần cứu chúng ta trong cơn nguy khốn. Chúng ta không thể tham sống sợ chết như thế, vô ơn bạc nghĩa, nhìn Lâm Hải Nguyên vành mắt đỏ bừng, mặt mày giận dữ, một thiếu niên quát, vậy ngươi nói xem nên làm gì? Không đợi thiếu niên kia nói hết, Lâm Hải Nguyên cũng không để ý vết thương tê liệt, nổi giận đùng đùng chạy về phía hai con nham sư kia. Chỉ chốc lát sau, con nham sư mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, trong khoảnh khắc đã bị biến thành thịt nát, bị một kiếm đâm nát vụn. Cảnh tượng này khiến Cửu Sinh nhíu mày, nữ tử này cũng không phải loại tầm thường. Nữ tử cầm đầu nhìn về phía nhóm nam tử kia, gằn từng chữ, kiên định nói, bất luận sống chết, chúng ta đều muốn đi tìm Vân Hải đại ca, các huynh có đi hay không đi? Bên cạnh, Cửu Sinh khó tránh khỏi có chút động lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, coi như bọn họ may mắn gặp ta, sao thế, định là một lần chúa cứu thế à? Nghe Minh Thương trêu chọc, khóe miệng Cửu Sinh hơi nhếch lên, đứng dậy, đi thì sao, không đi thì sao. Khi mọi người đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong rừng rậm, giọng nói ung dung của Cửu Sinh truyền vào tai mọi người. Mọi người nhìn thấy Cửu Sinh trước mắt, quả thực có chút chấn kinh và cảnh giác, bởi vì đã lâu như vậy mà họ vẫn không hề phát hiện ra hắn ta. Ngươi là ai? Cửu Sinh bình thản, lặng lẽ nhìn đám người đang cảnh giác. Hai người thập phẩm cao giai, một người thập phẩm đỉnh phong, ba người thập phẩm sơ giai. Chậc chậc, đội hình không tệ, bất quá, các ngươi bây giờ còn lại mấy phần chiến lược đây? Ngươi cứ việc thử xem. Nữ tử cầm đầu cảnh giác nhìn Cửu Sinh, một mặt kiên định. Cửu Sinh thản nhiên đi đến trước mặt nữ tử áo trắng. Vóc dáng khá tốt. À, đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi? Nữ tử lạnh lùng nói. Cửu Sinh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nữ tử áo trắng, hai ngón tay chống lên cằm nàng, khẽ búng nói, Diệp Chi Thu đúng không? Câu trả lời của ngươi nếu có thể làm ta hài lòng, có thể ta sẽ bảo đảm hắn ta không chết. Thấy Cửu Sinh ngả ngớn như thế, đám người phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là Diệp gia, một trong tam đại gia tộc cao cấp ở Thanh Phong Thành. Ngươi mau chóng thả Chi Thu tỷ ra. Đối với lời cảnh cáo của đám người, Cửu Sinh lại chẳng thèm ngó tới. Người Thanh Phong Thành đều cao cao tại thượng như các ngươi thế này sao? Cửu Sinh nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, Diệp Chi Thu tiểu thư, người tốt nhất mau chóng trả lời ta, bằng không nếu đi trễ, Vân Hải ca ca của các ngươi e rằng ngay cả xương cốt cũng không còn. Tiểu cô nương bên cạnh vội vàng nói, ngươi nếu có thể cứu Vân Hải đại ca của chúng ta, Diệp gia ta chắc chắn vô cùng cảm kích, sẽ hậu tạ các hạ. Hậu tạ? Không có hứng thú. Diệp Chi Thu cắn môi kiên định nói, chúng ta không đi, Diệp đại ca hẳn phải chết. Đi, còn có một chút hy vọng sống. Nữ tử ngây ngốc trả lời, giống như một cục đá ném vào lòng Cửu Sinh, tạo nên tầng tầng gợn sóng, rất giống với việc hắn ta muốn làm những chuyện hoang đường ở đại hoang vậy. Cố gắng che giấu sự chấn động trong lòng, Cửu Sinh ra vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía nữ tử này, trêu tức hỏi, đánh cược tính mạng bảy người các ngươi chỉ vì một tia hy vọng hư vô mờ mịt, có đáng giá không? Nghe vậy, đám người nhìn nhau một cái, sau đó đồng lòng nở nụ cười, chăm miệng một lời, đáng giá. Nhìn dáng vẻ chân thành và kiên định của đám người, Cửu Sinh nao nao, đây chính là lực ngưng tụ của gia tộc sao? Hất bỏ những suy nghĩ trong đầu, Cửu Sinh vân đạm phong khinh nói, các ngươi từ đâu tới đây? Hãy trở về chỗ đó đi, Diệp Vân Hải tự khắc sẽ sống sót trở về. Nói xong, Cửu Sinh quay người, đi về hướng mà Diệp Vân Hải vừa thoát đi. Nghe Cửu Sinh không giải thích gì, nhìn bóng dáng có phần thon gầy trước mắt, đám người nhìn nhau, có chút mơ hồ, không rõ tại sao Cửu Sinh lại giúp bọn hắn. Diệp Chi Thu vẫn cất lời cảm tạ, đa tạ thiếu hiệp tương trợ. Nếu thành công cứu được đại ca Diệp Vân Hải, Diệp gia ta tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Hắn đến từ đâu, lại biến về nơi đó? Nói xong, Cửu Sinh liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhìn Cửu Sinh trong khoảnh khắc đã vô ảnh vô tung, thiếu niên áo đen tên Lâm Hải Nguyên nói khẽ, thân pháp nhanh thật, so Diệp đại ca còn nhanh hơn. Về thân pháp, Diệp đại ca và hắn không cùng một đẳng cấp. Đối mặt với lời đánh giá như vậy về Diệp Vân Hải, đám người lại kỳ lạ, thay không ai phản bác. Làm sao bây giờ, còn truy theo sao? Một nam tử thăm dò hỏi. Diệp Chi Thu thở một hơi thật sâu, không đuổi nữa, nếu đến cả hắn còn không thể ra sức, chúng ta có đi cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Vậy làm sao bây giờ? Trở về Diệp gia, tu luyện, lấy mạng tu luyện. Giống, một bên khác, Diệp Vân Hải cuối cùng vẫn bị Liệt Địa Man Sư dây dưa kéo lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, Liệt Địa Man Sư thấy lại có kẻ dám khiêu khích uy nghiêm vương giả của mình. Lập tức giận tím mặt, móng vuốt khổng lồ giơ cao, hung hăng đánh về phía Diệp Vân Hải. Vụt, kiếm chảo giao phong. Phát ra một tiếng vang chói tai, không ngoài dự đoán, Diệp Vân Hải bị Liệt Địa Man Sư một chưởng vỗ bay ngược ra ngoài. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng miễn cưỡng đứng vững, giống gào, Liệt Địa Man Sư lần nữa đánh tới Diệp Vân Hải, không cho hắn bất cứ cơ hội thở dốc nào. Chương 104, đậu bỉ Diệp Vân Hải, vụt, vụt, vụt, bành, bành, bành, mỗi một lần giao phong, Diệp Vân Hải lại bị đánh bay một lần, thương thế lại nặng thêm một lần. Ban đầu, sắc mặt hắn dần dần tái nhợt, cuối cùng lại có chút hồng nhuận. Đó là do thổ huyết quá nhiều. Nhìn Liệt Địa Man Sư đang hài hước nhìn mình, Diệp Vân Hải cười lạnh một tiếng, nói khẽ, xem ra ta Diệp Vân Hải muốn chôn xương tại đây. Cha, Hải Nhi bất hiếu, chỉ sợ không thể báo đáp ngài dưỡng dục tri ân. Giống, đáp lại hắn lại là tiếng gào thét kinh thiên của Liệt Địa Man Sư. Ngay khi tiếng gầm thét vừa dứt, Liệt Địa Man Sư kéo lê thân thể nặng nề, từng bước đi về phía Diệp Vân Hải, móng vuốt rơi xuống đất làm tung lên bụi đất, biết rõ mình chắc chắn sẽ chết. Diệp Vân Hải nhìn về phương hướng mình đến, nói khẽ, các ngươi hẳn đã an toàn rồi, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc mà đuổi theo. Khi nghe câu này, nhìn Diệp Vân Hải với vẻ mặt lạnh nhạt, hắn thầm nghĩ, vẫn còn là một nam nhân. Liệt Địa Man Sư đã tới trước mặt Diệp Vân Hải, lợi chảo khổng lồ vỗ về phía đầu hắn. Diệp Vân Hải không hề nghi ngờ về kết cục của mình, lạnh nhạt nhắm nghiền hai mắt, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt lại, Cửu Sinh đột nhiên xuất hiện cách đó không xa phía sau. Bước chân đạp mạnh, kèm theo tiếng gió gào thét. Trong khoảnh khắc, hắn đã tiến tới giữa hai người. Lam, theo một tiếng vang lớn, Liệt Địa Man Sư bị Cửu Sinh một quyền đánh lui mấy bước. Đúng, ngươi không nhìn lầm đâu, chính là một quyền tay không tấc sắt, đánh lui mấy bước cả Liệt Địa Man Sư cấp huyền giai đỉnh phong. Biến cố bất ngờ không khỏi khiến Liệt Địa Man Sư chấn kinh. Đến cả Diệp Vân Hải vốn đã nhắm mắt, thản nhiên chấp nhận số phận cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nhưng cảm xúc nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Thân ảnh có phần thon gầy trước mắt này, nhìn qua không hề hung hãn như vậy, ngược lại còn có chút đơn bạc, nhưng mà trên lưng kia, vô số vết thương dữ tợn đáng sợ, lại khiến cho Diệp Vân Hải, người vốn luôn có tinh thần liều mạng tam lang, cũng phải cảm thấy tim đập nhanh. Những vết thương này, chỉ nhìn một vết thôi cũng đủ để khiến người ta phải dùng mình kinh hãi. Sau lưng hắn đeo một thanh cự kiếm màu đen, cự kiếm rất rộng, chừng nửa thân người, lại không có lưỡi bén, cũng không có mũi kiếm, nhưng mà, chính là một sự kết hợp quỷ dị như vậy, lại đánh lui cấm địa bá chủ chứ danh về sức mạnh. Liệt Địa Man Sư, người này là tử đệ nhà nào? Thanh Phong Thành này chưa từng nghe qua có người như vậy. Cho dù là Đường Tam, người được xưng là đệ nhất thế hệ trẻ của Thanh Phong Thành, cũng không cường hãn như thế. Hắn rốt cuộc là ai? Giống gào, Liệt Địa Man Sư nhìn thiếu niên trước mặt, phát ra tiếng gầm gừ nghi hoặc. Khi thấy Cửu Sinh đeo Thiên Lam cự kiếm sau lưng, Liệt Địa Man Sư lập tức lộ ra ánh mắt hung ác. Vồ mạnh về phía Cửu Sinh, oanh, thình thịch oanh, mấy hiệp quyền đối quyền, khó phân thắng bại, Liệt Địa Man Sư vốn hung hãn, nhìn thân ảnh thon gầy trước mắt, có chút tim đập nhanh, nó đi qua đi lại, không còn dám dễ dàng tiến lên, một bên Diệp Vân Hải cũng là tròng mắt sắp lồi ra ngoài. Cái này mẹ nó, cứ thế vật lộn sao? Mà Cửu Sinh mặc dù nhiều lần thong dong ứng phó những đợt tấn công của Liệt Địa Man Sư, nhưng Liệt Địa Man Sư mình đồng ra sát, lực phòng ngự cực mạnh, khiến hắn ngay cả da thịt của nó cũng không thể phá vỡ. Liệt Địa Man Sư này không hổ là một trong những yêu thú cấp bá chủ của yêu thú sơn mạch, lực phòng ngự vậy mà không hề thua kém yêu thú địa giai tầm thường. Liếc mắt nhìn Diệp Vân Hải đang yếu ớt một bên, Cửu Sinh nghĩ thầm, vẫn là nên tốc chiến tốc thắng. Thu Thiên Lam kiếm vào tu di giới, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ màu vàng. Không còn để tâm nghi vấn, Cửu Sinh thi triển Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, cùng Liệt Địa Man Sư chiến đấu. Mặc dù thân pháp của Cửu Sinh có chút kém so với Ảnh Ma Báo, nhưng đối mặt với Liệt Địa Man Sư, hắn vẫn tràn đầy tự tin. Liệt Địa Man Sư với thân thể to lớn, di chuyển lung tung, nên ngay cả một lần cũng không chạm tới Cửu Sinh, mà thân thể nó lại hiện đầy vết thương lớn nhỏ, hoàn toàn trở thành Liệt Địa Huyết Sư. Bây giờ, Diệp Vân Hải đứng một bên, khiếp sợ đến nỗi cái cằm sắp rớt xuống đùi. Này, cái này, đây không phải thân pháp sao? Đây chính là không gian Nazi. Tiếp đó, vị bá chủ ngoại vi yêu thú sơn mạch này làm ra một động tác khiến Diệp Vân Hải càng thêm trợn mắt. Há hốc mồm, giống gào, Liệt Địa Man Sư gầm lên giận dữ, giống như tiếng gào thét trước khi phát động tổng tiến công. Tiếp đó, nó tung một chiêu giả, vậy mà quay người bỏ chạy thẳng vào rừng sâu. Cửu Sinh sững sờ, muốn chạy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cửu Sinh theo sát phía sau, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt bay qua đỉnh đầu của Liệt Địa Man Sư. Chủy thủ màu vàng từ sau gáy đâm thẳng vào. Bành! Trong phạm vi mấy trượng, thân thể cao lớn của Liệt Địa Man Sư chiếm hết, vốn dĩ khi chiến đấu, Cửu Sinh khổ sở vì không tìm thấy cơ hội, nhưng Liệt Địa Man Sư trong lúc hoảng hốt chạy trốn lại để lộ điểm yếu. Ngược lại khiến Cửu Sinh có cơ hội ra tay, nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt, thế giới quan của Diệp Vân Hải đều sụp đổ, cái con Liệt Địa Man Sư đó, cứ thế mà chạy ư? Sau một lát, liên tục xác nhận Liệt Địa Man Sư đã bỏ chạy, Diệp Vân Hải lập tức cất tiếng gầm thét khiến chim chóc trong rừng bay tán loạn, vang vọng khắp sơn lâm. Ngươi hắn, mẹ kiếp, sợ đến vỡ mặt, có bản lĩnh thì đừng chạy chứ. Khụ khụ, khụ khụ, kéo theo cơn đau nhói ở ngực, hắn ho khan không ngừng. Cái con Liệt Địa Man Sư đó, ta nhổ vào. Đối với việc Liệt Địa Man Sư chạy trốn, Diệp Vân Hải vô cùng phẫn nộ, bởi vì cảm xúc quá kích động, khiến vết thương bị động, dẫn đến thổ huyết không ngừng rồi ngất đi. Cái này nói cho chúng ta biết, người sống một đời không như ý. Minh Triều phát ra lộng thuyền con. A, xin lỗi, là người sống một đời không nên tức giận, tức chết mình thì chẳng ai thay thế. Một lát sau, Cửu Sinh kéo Liệt Địa Man Sư đã chết hẳn trở về. Nhìn lướt qua Diệp Vân Hải đang ngất xỉu, Cửu Sinh liền vội vã làm việc của mình, xử lý đơn giản một chút, hắn có thể hưởng thụ thành quả lao động của mình. Diệp Vân Hải đang ngất xỉu đột nhiên chóp mũi run run. Sau đó chóp mũi giật giật loạn xạ, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn tự hỏi, sao lại thơm như vậy? Vừa mở mắt, hắn trông thấy Cửu Sinh đang ngồi cách đó không xa, ăn như gió cuốn, lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, Diệp Vân Hải gắng gượng tấm thân sắp rệu rã, đứng lên. Khập khễnh di chuyển đến bên cạnh Cửu Sinh, vừa muốn ngồi xuống, chờ thấy rõ cái vật thơm ngào ngạt đó sau khi nhìn rõ. Diệp Vân Hải trực tiếp hai chân rút gân, ngã phịch xuống đất, không may thay, trên mặt đất có một khối tảng đá nhô ra, đâm thẳng vào thiên môn, ngay sau đó một tiếng quỷ khóc sói gào, a, Diệp Vân Hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như lò xo bật lên, nhìn khối đá nhọn trên đất, nhìn lại lỗ rách trên quần Diệp Vân Hải, Cừu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, phá rồi lại lập. Nửa ngày sau, Diệp Vân Hải mới yên tĩnh lại, run run rẩy rẩy đi đến trước mặt Cừu Sinh, huynh đài, vừa rồi làm cho cười rồi. Thấy Cừu Sinh không có phản ứng, hắn nói tiếp, vừa rồi đa tạ huynh đài liều mình tương trợ, tại hạ là Diệp Vân Hải của Diệp gia tộc Thanh Phong Thành. Đối với ân cứu mạng của huynh đài, tại hạ vô cùng cảm kích, ta, huynh đài, thấy Cừu Sinh không có trả lời, Diệp Vân Hải vậy mà liền thẳng thừng than thở, ai, thật đáng tiếc, là người điếc, thế giới này thật là không có thiên lý người tốt không có báo đáp tốt, ngẩng đầu một cái, đột nhiên chạm ánh mắt với Cừu Sinh đang nhìn mình, Diệp Vân Hải lúng túng sờ mũi một cái, cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng, hắc hắc, huynh đài, làm cho cười rồi, Cừu Sinh cứ như không nghe thấy lời hắn nói, tự mình ăn thịt liệt địa man sư. Càng ăn, Cừu Sinh càng cảm thấy toàn thân có một luồng nhiệt nóng truyền đến. Hắn biết đó là biểu tượng của sức mạnh, cho nên, hắn nào rảnh rỗi mà để ý đến Diệp Vân Hải cái đồ bí đao ỉu xìu này. Thấy Cừu Sinh không có ý chủ động lên tiếng, Diệp Vân Hải cười hì hì nói, huynh đệ, đại ân không lời nào báo đáp hết được. Cảm tạ không biết huynh đệ đến từ nơi nào? Làm sao biết ta bị xúc sinh này truy sát? Thấy Cừu Sinh không nói một lời, Diệp Vân Hải thầm nói, chẳng lẽ là ta ngày thường tích đức, cảm động tượng thiên, để cho huynh đài đi ngang qua đây? Mạng tại hạ không đến nỗi tuyệt lộ ư? Lão thiên có mắt lão thiên có mắt, mới vừa rồi còn chửi ầm lên là không có thiên lý, trong nháy mắt lại đổi giọng thành lão thiên có mắt. Cừu Sinh tự mình ăn nướng thịt, thỉnh thoảng lại nhai nhồm nhoàm tặc lưỡi, cũng không ngẩng đầu lên, ngươi vừa rồi chẳng phải nói không có thiên lý sao? Khụ khụ, nửa ngày Diệp Vân Hải lúng túng nhìn Cừu Sinh đang ăn ngốn nghiến. Cô thấy Cừu Sinh cũng không có ý khách khí chút nào, cơn đói bụng cồn cào tăng thêm cảm giác căm hận. Diệp Vân Hải nói, khụ khụ, huynh đệ, ân tình này đã là ân tình thứ ba rồi, ngày khác ta sẽ cùng nhau đáp tạ, xin huynh đệ thứ lỗi Nói xong, Diệp Vân Hải giống chó dữ, trực tiếp lấy tay xé xuống một tảng lớn thịt, bắt đầu ăn ngấu nghiến như sói đói hổ vồ. Ha ha, thật thơm, chẳng trách những người có thâm cừu đại hận đều thích hăm dọa sẽ ăn thịt uống máu đối phương. Hung hăng cắn xé một miếng thịt, hắn hàm hàm hồ hồ nói, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có chút đạo lý. Thế là, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn nướng thịt, ngoài tiếng nhồm nhoàm, tiếng tạc lưỡi, cũng chỉ có tiếng ợ hơi thỉnh thoảng của Diệp Vân Hải. Sau một hồi lâu, nấc, nấc nấc, nhìn Cừu Sinh vẫn còn ăn, Diệp Vân Hải khóe miệng hơi hơi run rẩy, gần nửa con liệt địa man sư đều đã bị ăn xong rồi. Vẫn chưa thỏa mãn sao? Huynh đài, không đợi hắn nói xong, liền bị Cừu Sinh cắt lời, ăn no rồi thì từ đâu tới đây, hãy trở về nơi đó đi. Nhìn Cừu Sinh từ đầu đến cuối đều chẳng buồn nhìn mình một cái. Diệp Vân Hải trong đời lần đầu tiên nảy ra một ý nghĩ quỷ dị. Chẳng lẽ là bởi vì dung mạo ta quá xấu? Hắn sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn. Không đúng, bình thường bọn muội muội trong gia tộc vẫn luôn si mê nhìn mình. Chẳng lẽ cũng là bởi vì thực lực của mình? Thấy Cừu Sinh vẻ mặt hờ hững, Diệp Vân Hải thức thời nói, "Diệp Vân Hải đa tạ huynh đài cứu giúp, nếu ngày khác huynh đài có gì cần, Vân Hải ta tự nhiên sẽ dốc sức làm." Cừu Sinh đáp, "Ta chỉ là không muốn nhìn thấy một đám đồ đần, vì một đồ đần không đáng giá mà đến đây chịu chết thôi." Đang khi nói chuyện, Cừu Sinh cũng đã ăn gần hết liệt địa man sư, đứng dậy, sờ lên miệng, tiếp đó rút cây chủy thủ kia từ miếng nướng thịt còn dính dầu mỡ, hướng chỗ rừng sâu đi đến, chỉ là Cừu Sinh không chú ý tới, cây chủy thủ kia yếu ớt run rẩy, giống như đang bộc lộ sự phẫn nộ. Được rồi, lời hứa của ta coi như đã hoàn thành. Đi vài bước, Cừu Sinh đột nhiên dừng bước, nếu như về sau gặp nhau, hãy nhớ kỹ, chúng ta chưa từng thấy qua nhau, thật đúng là một quái nhân. Vân Hải ta nhớ kỹ, đại ân của huynh đài, Vân Hải ta về sau tất sẽ báo đáp. Nói xong, Diệp Vân Hải cúi người thật sâu, Cừu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, nếu ngươi không đi, cẩn thận đấy, đợi ngươi trở về, đệ đệ muội muội của ngươi sẽ lập mộ phần cho ngươi xong rồi đấy. Nhìn bóng lưng Cừu Sinh càng lúc càng xa, trong ánh mắt Diệp Vân Hải dâng lên một tia sùng kính. Đường Tam, người được xưng là đệ nhất Thanh Phong Thành, giống như cũng không phải vô địch đến thế. Bất quá, vừa nghĩ tới câu nói cuối cùng của Cừu Sinh, hắn bất đắc dĩ nói, bọn này đồ đần, ta thật vất vả mới dẫn con xúc sinh này ra, bọn hắn đột nhiên còn muốn quay về, đây chẳng phải là suýt nữa khiến khổ tâm của ta thành công dã tràng sao? Để xem ta trở về sẽ thu thập bọn chúng thế nào. Càng nghĩ càng xúc động, càng nghĩ càng phẫn nộ, Diệp Vân Hải đi đến chỗ còn sót lại cái mông của liệt địa man sư, ra sức đạp mấy cước, tiếp đó lại xé xuống một miếng, giữ lại ăn trên đường. Xây mộ phần ư, ta đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Vân Hải liền vắt chân lên cổ mà chạy, hỏa ốc hướng về Thanh Phong Thành. Chương 105, cường giả chân chính. Già nua, ta sai rồi, mà giờ khắc này, Cừu Sinh, người mới vừa rồi còn tiêu sái lạnh lùng, cao ngạo lãnh khốc, bây giờ lại nhảy nhót trong rừng rậm, né tránh liên tục, kêu rên không thôi. Nhìn kỹ, một thanh chủy thủ màu vàng óng ánh trong suốt đang truy đuổi không ngừng phía sau Cửu Sinh. Dưới ánh mặt trời, chủy thủ màu vàng rạng ngời rực rỡ, phát ra ánh sáng chói chang, chói đến mức có phần tròn trịa. CMN, trước kia ngươi dùng nó xử lý thi thể yêu thú, ta đã nhịn hết nổi rồi. Bây giờ thì hay rồi, lại lấy nó làm đồ nướng. Minh Thương, ta sai rồi, còn không được sao? Cửu Sinh một bên trốn tránh, một bên nhận sai, sai lầm lần này là của ta. Ta đã nhầm lẫn kim linh chủy này thành cây chủy thủ dùng để nướng thịt trước đó. Hắc hắc, hắc hắc, lỗi của ta, lỗi của ta. Minh Thương cắn chặt răng, hung ác nói, lần sau lại lầm, lần sau, sẽ không phải là cắt vào cổ họng liệt địa man sư nữa đâu. Nghe vậy, Cửu Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, y che lấy cổ họng của mình, nhanh chóng gật đầu bảo đảm nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Gà bay chó chạy ngừng lại, trong rừng rậm lần nữa khôi phục an bình. Bất quá, ngươi bây giờ tiến bộ thật lớn. Minh Thương nói, liền từ ngươi vừa rồi biểu hiện mà xem, thân pháp của ngươi đã không quá kém hơn ảnh ma báo mà ban sơ ta gặp phải. Khí lực của ngươi, sợ là so với liệt địa cự sư tử cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là võ kỹ cùng công pháp còn có chỗ khiếm khuyết. Khuyết thiếu chiêu thức công kích lăng lệ, thâm sơn cùng cốc đại hoang, có thể có cái gì lợi hại võ kỹ cùng công pháp. Mới nói được một nửa, Cửu Sinh con mắt hơi đổi, sau đó bi thương nói, ai, nếu có một bộ võ kỹ công kích lăng lệ thì tốt. Ai, đáng tiếc a, nhìn xem Cửu Sinh cái kia có ý riêng, một bộ bộ dáng đạo đức giả ăn xin. Minh Thương nổi da gà một hồi, khinh bỉ nói, uy, không phải liền là muốn lừa gạt công pháp của ta đó sao? Đến nỗi làm như vậy không? Không thể trực tiếp mở miệng à? Già nua, trực tiếp mở miệng ngươi sẽ cho sao? Cửu Sinh tha thiết nói, hắc hắc, nghe vậy, Minh Thương không có hảo ý nở nụ cười, Cửu Sinh cũng đi theo cười, hắc hắc, Minh Thương nói, không thể, Cửu Sinh cúi đầu, nói xong, Minh Thương phiêu nhiên tiến lên. Cửu Sinh bất đắc dĩ cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau, một đường phi nhanh, nơi đây đã xâm nhập yêu thú sơn mạch 3000 dặm có thừa. Nghe bên tai khi thì truyền đến tiếng gầm thét, Cửu Sinh không hiểu có chút hoảng hốt, những thứ này đều là cao giai yêu thú, tùy tiện một đầu đều có thực lực địa cảnh. Già nua, ngươi không phải nói nhanh sao, tại sao còn chưa đến? Xuyệt, đột nhiên, Minh Thương khẽ xuyệt một tiếng. Tiếp đó, một đạo kim sắc thân ảnh từ sau lưng Cửu Sinh hiện ra. Nhìn xem trước mắt Minh Thương một thân kim quang, bức khí mười phần, Cửu Sinh trong lúc nhất thời lắp bắp, lão, già nua, ngươi đây là, muốn phi thăng? Liếc mắt nhìn Cửu Sinh đang khiếp sợ, Minh Thương cũng không trả lời, mà là chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, hai mắt nhắm nghiền, thời khắc này Minh Thương cho Cửu Sinh một loại cảm giác rất lạnh lùng. Ngay sau đó, Cửu Sinh như không cảm giác được, lấy Minh Thương làm trung tâm, từng tầng gợn sóng hướng bốn phía khuấy động mà đi, sau một hồi lâu, Minh Thương vẻ mặt nghiêm túc dường như có chút thư giãn. Mở ra hai mắt, một ngón tay phải phía trước. Nói khẽ, đi, phía trước 36.102 mét chỗ. Hàn Nguyệt đầm, chính xác như vậy, còn có, vừa rồi ngươi vừa nói là cái gì đầm? Nghe Minh Thương nói ra địa danh xa lạ, Cửu Sinh dưới ý thức bắt đầu sinh hiếu kỳ, không khỏi hỏi thăm một câu. Minh Thương mỉm cười, ôn nhu nói, Hàn Nguyệt đầm, chính là nơi chúng ta cần đến lần này. Ta nói cái kia thiên địa linh vật ở chỗ này, giữa không trung, trên mặt Minh Thương giống như có từng tia khát vọng. Lại giống như có từng tia quyến luyến, già nua, bây giờ có thể nói cho ta biết. Ngươi nói cái kia thiên địa linh vật là thứ gì không? Băng Diễm Chi Linh, nghe vậy, Cửu Sinh trong đầu, trong nháy mắt lùng tìm tất cả sách mình từng đọc, nhưng trong đại lượng thư tịch y đã đọc, tựa hồ không có Băng Diễm Chi Linh này. Nhìn xem Cửu Sinh một mặt mờ mịt, Minh Thương có chút do dự, giễu cợt nói, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường thôi, bởi vì loại vật này vốn không nên có ở Thiên Lam vực này. Cái này Băng Diễm Chi Linh, chính là chí âm chí dương chi vật, có thể hóa liệt diễm đốt núi nấu biển, có thể làm hàn băng, băng thiên phong địa, có thể thu nạp giữa thiên địa hết thảy năng lượng thuộc về âm dương. Nghe vậy, Cửu Sinh nội tâm hơi hồi hộp một chút, trợn to hai mắt, mạnh như vậy, cùng thiên linh diễm so ra, cái kia lợi hại hơn một chút. Minh Thương suy tư một lát, lắc đầu nói, khó mà nói, khó mà nói. Nhìn xem Cửu Sinh đang sững sờ, Minh Thương âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ có thể lên đường chưa? Cửu Sinh nội tâm như chút được gánh nặng, a a, đi thôi, phía trước có một con đại gia hỏa, lát nữa ta sẽ dùng năng lượng bao phủ ngươi, đến lúc đó ngươi không nên phản kháng. Đại gia hỏa lớn bao nhiêu? Ngạch, rất lớn. Cửu Sinh phát hiện lúc này Minh Thương giống như biến thành người khác. Cửu Sinh ngơ ngác nhìn Minh Thương, ngu ngơ hỏi, rất, cực kỳ lớn. Tiếng nói vừa ra, còn chưa chờ Cửu Sinh có chỗ phản ứng, liền cảm giác cơ thể chợt nhẹ, cây cối bên cạnh nhanh như tên bắn vụt qua, mà mẹ nó, bây giờ Cửu Sinh trong lòng cực kỳ rung động, dẫn người ngự không mà đi, ít nhất phải là tu vi linh cảnh. Già nua, cực hạn của ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Già nua không đơn giản a. Ngay tại lúc Cửu Sinh suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên cảm thấy cơ thể trì trệ, tiếp đó cực kỳ kịch liệt rơi xuống, cũng may cuối cùng bình ổn chạm đất. Cửu sinh hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Xuyệt, gào, trả lời cửu sinh chính là một thanh âm vang lên triệt để vân tiêu gầm thét. Đang lúc cửu sinh cảm thấy lẫn lộn, một hồi gầm thét trầm thấp vang vọng đất trời truyền vào trong tai. Nghe tiếng giống giận này, cửu sinh cảm thấy hai chân có chút run lên, trong thanh âm toát ra một chút uy thế, khiến người ta nhịn không được lòng sinh run rẩy. Nghe cái này tiếng giống giận dữ ẩn chứa cuồng bạo, sắc mặt ung dung của Minh Thương cũng khẽ biến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào giữa không trung ở xa xa. Đi, đi xem một chút, một tầng năng lượng màu vàng cuốn lấy cửu sinh, phiêu nhiên mà đi, hai người ẩn nấp giữa sườn núi, sau lùm cây, cửu sinh mơ hồ nhìn thấy một người một thú đang đối đầu. Giống như đang trò chuyện với nhau, nhưng y nghe không rõ, nhìn xem cự thú uy thế ngập trời mọc lên hai cánh sau lưng. Minh Thương nói khẽ, mọc lên hai cánh sau lưng, một cánh băng lam, một cánh xích viêm, xúc sinh này ngược lại là hảo vận, xem ra đã được không ít chỗ tốt từ băng diễm chi linh. Ta nhìn thế nào đầu kia cự thú dáng dấp có chút giống xích viêm giao xà. Không kém bao nhiêu, hẳn là hấp thu năng lượng tản mạn khắp nơi của băng diễm chi linh mà biến dị. Mặc dù Minh Thương nói hời hợt, nhưng cửu sinh lại như gặp phải lôi đình cửu thiên. Cái gì? Vẻn vẹn là năng lượng tản mạn khắp nơi mà liền để yêu thú xích viêm giao xà tấn thăng đến loại trình độ này, vậy nếu là nuốt, nó liền bạo. Lại giả thuyết, đầu này xích viêm giao xà biến dị chắc chắn không phải một sớm một chiều hoàn thành. Ai biết xúc sinh này ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu năm? Ít nhất cũng có thể tính bằng trăm năm, này bằng với việc Minh Thương biến tướng thừa nhận thần hiệu của băng diễm chi linh. Vậy cái này đại gia hỏa bây giờ tương đương với đẳng cấp gì? Cao giai linh thú, xem như linh thú, ừng ực, cửu sinh nuốt nước miếng một cái, sau đó nói, cái kia chẳng phải là nói, người áo đen kia ít nhất cũng là cao thủ linh cảnh. Hẳn là vậy, nghe vậy, đồng tử cửu sinh hơi co lại, nuốt nước miếng một cái, nội tâm gầm thét, ta tới làm gì, ta đặc biệt đến đây để làm gì, tiễn đưa chuyển phát nhanh sao? Nhân loại, ngươi năm lần bảy lượt quấy rầy bản vương tĩnh tu, thật coi bản vương dễ khi dễ sao? Nghe được cự thú nói tiếng người, cửu sinh lập tức kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Ta, góp, nói chuyện, có gì tốt ngạc nhiên, thú tộc vương cảnh trở lên cũng biết nói chuyện. Cực kỳ cá biệt linh thú cũng biết nói tiếng người, chắc là băng diễm chi linh mang tới công hiệu, âm thanh khàn khàn từ trong hắc bào rộng thùng thình truyền ra. Chỉ là linh thú thế mà cũng dám tự xưng bản vương. Đừng cùng bản vương chơi trò chơi văn tự, nói mục đích ngươi tới chỗ này, thỏa mãn yêu cầu của ta, để cho ta tu luyện mấy ngày tại cái này hàn nguyệt đầm của ngươi. Đến lúc đó ta, tuyệt đối không thể, không đợi người áo đen nói xong, đã bị cự thú hình giao một ngụm từ chối. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong. Khí thế trên người áo đen dung chuyển, triển khai thế công, đại chiến sắp nổ ra, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng đáp ứng hay là không đáp ứng? Trên bầu trời màu thiên thanh, năng lượng ba động kịch liệt, giống như gợn sóng tầng tầng tuôn hướng bốn phía, chế tạo ra từng tiếng âm thanh tựa như sấm rền. Bây giờ, cho dù là cừu sinh cách chỗ chiến đấu kia vài trăm mét, đều có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng, con mắt cừu sinh cẩn thận chằm chằm một người một thú. Phong bạo màu vàng, sóng lớn xích viêm sắc, cơ hồ tràn ngập nửa bên bầu trời. Liền cả mây trắng toát màu chân trời cũng bị thổi phồng lên quang mang lưỡng sắc thanh lam. Ầm ầm, bên tai lại vang lên tiếng vang tựa sấm rền, cừu sinh nuốt nước miếng một cái, uy áp năng lượng trên bầu trời truyền đến khiến chân và tay y đều có chút run lên. Đây chính là cường giả chân chính sao? Chương 106, sinh mệnh như băng, chờ một chút, sẽ hóa, đập một đập, sẽ nát. Sau khi chứng kiến uy thế kinh khủng do chiến đấu đẳng cấp này tạo thành, cừu sinh từ sâu thẳm trong tâm cảm thấy võ đạo dài dằng dặc. Xem ra, trước đây mình đích thật có chút ếch ngồi đáy giếng, bây giờ, y rốt cuộc biết khai sơn toái địa liệt sơn hà, lấy một địch vạn kỳ thực không chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nắm chặt nắm đấm, một cỗ chiến ý từ đáy lòng bốc lên, đứng bên cạnh cừu sinh, Minh Thương cảm thụ được ý chí chiến đấu dày đặc, thầm nghĩ, không nhụt chí, dám leo lên, không tệ, giữa không trung, một người một thú mặc dù chưa chính thức khai chiến, nhưng khi thế quyết đấu sớm đã càng thêm kịch liệt, thanh chấn càn khôn, Minh Thương nhìn qua chiến đấu ở chân trời xa xôi. Trao lên hơi nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhân loại kia chạy đến nơi đây, chẳng lẽ hắn biết băng diễm chi linh tồn tại? Điều này hẳn không có khả năng, cái này nho nhỏ Long Viêm Vương triều làm sao có thể biết loại bí mật này? Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Nhìn xem chàng diện thanh thế thật lớn, cừu sinh nhịn không được cảm khái, đây cũng quá biến thái. Chàng diện này, ta phía trước thật là chưa từng trải sự đời. Thế nào, cảm thấy rất rung động. Minh Thương quay đầu, nhìn cừu sinh đang hưng phấn đến phát run, khó khăn gật đầu một cái, cừu sinh cười khổ nói: Đây nếu ở Thanh Phong Thành, sợ là bọn hắn làm hỏng nửa thành rồi. Địa cảnh, thiên cảnh, linh cảnh, thì ra thật là nhất giai một lên trời. Cố lên, linh cảnh tại Long Viêm Vương triều này có thể xưng vương xưng bá. Nhưng bên ngoài Thiên Lam vực lại chẳng qua là miễn cưỡng lọt vào mắt mà thôi. Ngươi tiềm chất lạ thường, hơn nữa được trời ưu ái, chờ ngươi sau này bước vào cấp bậc kia, tự nhiên sẽ phát hiện thế giới này lớn hơn và đặc sắc hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Hợp Bão chi mộc, sinh tại một tí, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt mỏi thổ. Ngàn dặm hành trình, bắt đầu tại Túc Hạ, mặc dù con đường phía trước mênh mông, nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà chùn bước, dù ta một ngày trèo lên một bước, ta cũng muốn nhất bộ nhất đăng thiên, dù là một ngày trèo lên một bước, ta cũng muốn nhất bộ nhất đăng thiên. Khóe miệng Minh Thường khẽ nhếch, có ý tứ, chợt, Minh Thường giễu cợt nói, đã ngươi có đảm lược như vậy, vậy chúng ta có hay không nên đến gần để cảm thụ một chút bọn hắn chiến đấu? Ngạch, sẽ không bị bọn hắn phát giác à? Ngạch, hẳn sẽ không bị uy thế còn dư lan đến gần à? Ngạch, coi như ta không dám, ngươi cũng quá coi thường ta rồi đi. Ai nói ta không, ai, lời còn chưa nói hết, năng lượng màu vàng óng đã cuốn Cửu Sinh đi. Lập tức, một cỗ năng lượng màu vàng óng tiến vào trong cơ thể Cửu Sinh. Trong khoảng thời gian này, ngươi không nên phản kháng. Nói xong lời này, chỉ thấy ánh sáng màu vàng sau lưng Cửu Sinh lưu truyền. Trông cực kỳ linh động và thần bí. Đi thôi, hôm nay mang ngươi xem cái gì gọi là miễn cưỡng lên sân khấu chiến đấu. Minh Thương cười nhạt, lưu quang màu vàng lưu truyền. Cơ thể Cửu Sinh chậm rãi bay lên không, tiếp đó nhanh chóng đuổi theo về phía địa điểm chiến đấu. Nhìn qua đại thụ che trời dưới thân lùi lại không ngừng như tàn ảnh. Gò má tái nhợt của Cửu Sinh cũng thêm một vòng hồng nhuận. Y kích động, Cửu Sinh lần đầu tiên cảm thấy tốc độ cực hạn, loại khoái cảm nhất niệm ngàn mét cao tốc bay vút thật sự làm y cảm thấy dị thường thoải mái. Có loại xúc động ngửa mặt lên trời thét dài, áp sát đỉnh rừng rậm, chỉ chốc lát sau, đã tiếp cận địa điểm chiến đấu. Ba động năng lượng kịch liệt trên bầu trời truyền lại uy áp khiến Cửu Sinh có chút ngạt thở. Cho dù là đang ở trong vòng bảo hộ năng lượng của Minh Thương, dừng thân thể phía dưới vòng chiến đấu trên bầu trời, Cửu Sinh mượn nhờ yểm hộ của rừng rậm cực lớn, cố hết sức ẩn nấp ba động năng lượng trên người, chui lên một khỏa đại thụ che trời trong tàng cây, xuyên thấu qua khoảng cách cành cây, Cửu Sinh có thể đủ tinh tường trông thấy song phương chiến đấu trên bầu trời. Hoa sen có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn, chỉ có tiếp xúc gần gũi chiến đấu mới có thể chân chính cảm nhận được uy thế ngập trời của kỳ. Cửu Sinh lại một lần nữa lãnh hội sự hung hãn của cường giả linh cảnh. Hai màu xanh đỏ trên bầu trời màu thiên thanh bao quát nhuộm dần ước chừng nửa bên phía chân trời. Trông cực kỳ đồ sộ, khoảng cách gần nhìn cự thú hình rắn to lớn, hình thể cự thú này khổng lồ, mấy chục mét trên thân hiện đầy lân phiến kim sắc tỉ mỉ. Xích viêm sắc, có bốc lên hàn khí, có lập lòe ngọn lửa, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt, đầu cự thú là một khỏa tam giác đầu tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Huyết hồng bên trong hiện ra con mắt u quang kỳ dị, giống như hai khỏa huyết châu. Phía trên đầu cự thú còn có hai cái sừng nhọn xoắn ốc tinh tế, một cái hỏa diễm quanh quẩn, một cái hàn khí lạnh thấu xương. Đại gia hỏa này giống như toàn thân đều tràn đầy hai loại năng lượng, một cỗ cực nóng, một cỗ âm hàn, chẳng lẽ sẽ không tạo thành ảnh hưởng chí mạng cho nó sao? Nhìn qua ma thú tụ tập hung hãn cùng hủy diệt là một thể kia, Cửu Sinh nhẹ giọng hỏi, ngươi ngược lại quan sát cẩn thận, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, loại xung đột này sẽ... Minh Thương dừng lại một chút, liếc nhìn phần bụng Cửu Sinh, sau đó nói, càng thêm nghiêm trọng, nhẹ thì cảnh giới trì trệ không tiến, nặng thì bạo thể mà chết. Thử, Cửu Sinh quất thẳng tới hơi lạnh. A, đột nhiên, Cửu Sinh như phát hiện ra chuyện gì mới lạ, chợt đưa mắt về phía người áo đen run rẩy cùng cự thú kia. Lại là một nữ nhân, nhìn xem thân thể linh lung lồi có lõm đột hiển vì sóng gió kia. Cửu Sinh trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ, vừa rồi âm thanh rõ ràng khàn khàn như giọng lão đầu nhi, không nghĩ tới lại là một nữ tử. Không đúng, trong yêu thú sân mạch này không có người khói, hắn tại sao phải tận lực che giấu thân phận của mình? Bành, theo một tiếng vang thật lớn, áo bào đen bị xé tan nát, người áo đen lộ ra diện mạo thật. Trên bầu trời, một nữ tử mặc áo dài, ôm trọn thân thể mềm mại, trong tay cầm một cây trường thương, chỉ là trông có chút kỳ dị, đen tuyền, phía trên hiện đầy những cánh hoa nhỏ vụn được chạm khắc. Một mái tóc đen nhánh, nồng đậm tùy ý phiêu tán, toát ra một khí khái hào hùng không câu nệ. Dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người bình tĩnh điềm nhiên. Tựa hồ không hề để cự thú trước mắt vào mắt, nữ tử này quả thật có một khí khái hào hùng. Điều này có gì kỳ quái, trong một cái thời đại mà nam nhân ngày càng nữ tính, thì nữ nhân chẳng phải càng ngày càng nam tính sao? Cái này gọi là âm dương hòa giải, vạn vật đều ổn, nghe vậy, khóe miệng Cửu Sinh hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm phía trước, sợ bỏ lỡ điều gì, chỉ là Cửu Sinh càng nhìn nữ tử này, càng thấy quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. A, nguyên lai là một nhân loại nữ tử. Ngươi nếu để bản vương cảm thụ một chút mùi vị của nhân loại nữ tử, bản vương cũng không ngại nhường ngươi tu luyện trong hàn đàm này vài ngày. Hình rắn cự thú trong ánh mắt hung ác lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là sự dâm dục và tham lam tràn đầy. Nghe cự thú nói những lời ô uế và trắng trợn như vậy, Cửu Sinh lập tức giận không kiềm được, chưa bao giờ thấy kẻ nào vô liêm sỉ như vậy, chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, lũ súc sinh. Nhìn Cửu Sinh giận không kiềm được, Minh Thường bĩu môi nói, xí, thế này đã là gì? Hành vi của yêu thú đều dựa vào nhu cầu sinh lý mà thôi. Súc sinh này còn thẳng thắn đấy, mà nói đi, xét về dâm dục, loài người các ngươi có hơn gì yêu thú đâu. Khác biệt duy nhất là, các ngươi giấu trong lòng, còn bọn chúng thì treo ngoài miệng. Cửu Sinh, ta vậy mà không phản bác được. nhìn chằm chằm cự thú, đôi mắt đẹp của nữ nhân hàn quang chợt lóe, nàng gằn từng chữ, "Được, bắt ngươi bản mệnh linh đan xem như trao đổi. Nhân loại, ngươi tự tìm đường chết, đừng có không biết điều. Ta biết ngươi cũng là cường giả linh cảnh, nhưng tốt nhất đừng chạm vào giới hạn của bản vương, bằng không, ngươi có thể sống mà rời khỏi yêu thú sơn mạch này hay không còn là một vấn đề. Súc sinh cũng có ranh giới cuối cùng sao?" Nữ nhân thần bí nhàn nhạt lên tiếng, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, trường thương màu đen chỉ thẳng cự thú, ngay sau đó một tia vòi rồng nhỏ màu đen chợt hiện lên trên bầu trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ban đầu chỉ là một cỗ năng lượng dao động, nhưng sau một lát, nó càng trở nên mãnh liệt hơn, trong chớp mắt đã biến thành một cơn sóng khổng lồ. Hừ, ở yêu thú sơn mạch này là địa bàn của bản vương, không đến lượt ngươi tới dương oai. Nhìn cơn sóng năng lượng cuồn cuộn trào dâng, cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét cao vút, vang vọng cả sơn mạch. Sau đó, những mảnh lân phiến trên thân thể nó quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, ngọn lửa xích viêm sắc mãnh liệt, hàn khí kim sắc mênh mông, bỗng nhiên bốc lên từ trong cơ thể nó. Ngọn lửa xích viêm sắc dần dần lượn lờ sôi trào, cuối cùng hội tụ thành những con rắn nhỏ màu xích viêm. Nhiệt độ nóng bỏng bốc thẳng lên trời, dù cho đang ở bên ngoài chiến trường, vẫn làm cho Cửu Sinh mồ hôi đầm đìa. Đại gia hỏa này hình như cuồng bạo. Cửu Sinh lau mồ hôi trên trán, run rẩy nhìn lên hàng ngàn hàng vạn con hỏa xà trên bầu trời. Miệng đắng lưỡi khô nói, gợn sóng năng lượng màu đen cực lớn, ngược lại hóa thành lốc xoáy bão táp, dưới sự huy động của trường thương trong tay nữ nhân thần bí, mang theo tiếng gió hú cuồng bạo, cuốn theo hỏa xà mà đi. Phong bạo suy yếu, hỏa xà diệt, lực lượng tương đương, hừ, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Mau chóng thối lui, bằng không bản vương sẽ đại khai sát giới. Nghe cự thú gầm thét, Cửu Sinh nghi hoặc nói, sao ta cảm giác con cự thú này có chút kỳ quái? Nó hình như không muốn dây dưa thì phải, chẳng lẽ nó có cố kỵ gì? Minh Thương, người cũng kín đáo đấy, nhìn kỹ đi, phàm là bọ ngựa bắt ve, át có chim sẻ rình sau lưng. Không thèm để ý đến cự thú, nữ tử áo đen ra tay đại khai đại hợp, tỉ mỉ công kích khiến cự thú không có một tia cơ hội thở dốc. Thêm vào phía dưới đám người quấy nhiễu, xích viêm giao long đành phải bất đắc dĩ vội vàng ứng phó. Nhìn cơn phong bạo đang cuốn tới, cự xà trong miệng lớn phát ra một tiếng hừ như sấm rền. Hai cánh chấn động, bay lên khỏi thân thể, ngọn lửa xích viêm sắc trùng thiên cực lớn ước chừng 2-3 trượng, lập tức ly thể mà ra, sau đó va chạm vào phong bạo. Oanh, một tiếng sấm rền vô cớ vang dội trên bầu trời trong xanh, phong bạo và sóng lửa hung mãnh đụng nhau, điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng, tại nơi giao nhau của cả hai, không gian dường như cũng hơi nhộn nhạo. Bành, phong bạo và sóng lửa, sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng vì cạn kiệt năng lượng, chôn vùi trong một âm thanh trầm đục vang vọng cả sơn mạch. Uy thế của khí lãng cuồn cuộn còn sót lại, khiến những yêu thú không kịp chạy trốn trong nháy mắt bị ép thành huyết thủy. Vậy là hết rồi sao? Nghe Cửu Sinh có vẻ yêu thương, Minh Thương nói, sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy, sinh mệnh như cỏ rác, yếu ớt không chịu nổi, không có gì đáng tiếc, tu hành vốn là một lũ kiến hôi nghịch thiên cải mệnh. Vậy tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy để nghịch thiên cải mệnh? Minh Thương mỉm cười, bởi vì các ngươi muốn sống tốt hơn trong đám người, chúng ta muốn thu được nhiều tài nguyên hơn trong bầy thú. Chỉ thế thôi, nếu tất cả mọi người là sâu kiến, vì sao không thể yêu thương nhau, chung sống hòa bình? Minh Thương khẽ cười nói, đó chính là lý do loài người các ngươi được gọi là sâu kiến. Nghe vậy, Cửu Sinh im lặng không nói, đúng vậy, ở đại hoang, giống như tất cả mọi người là sâu kiến, lại có những con sâu kiến cam tâm làm tay sai cho voi, chà đạp đồng loại để làm nổi bật sự cường đại của mình. Sau đó nịnh nọt voi, nghĩ kỹ lại, thật đáng buồn, một kẻ chỉ có thể mượn ánh hào quang của người khác để khoe khoang bản thân. Hẳn là rất đáng thương. Một kẻ chỉ có thể dựa vào ức hiếp kẻ yếu để làm nổi bật sự cường đại của mình. Có bao nhiêu yếu đuối? Chương 107 dị biến nảy sinh, khách không mời mà đến. Vào lúc phong bạo và sóng lửa tiêu tan, nữ tử áo đen đứng yên trên bầu trời, cơ thể hóa thành một vòng sấm sét, trong nháy mắt xuyên qua khu vực năng lượng hỗn loạn, sau đó xuất hiện sau lưng cự thú, trường thương kỳ dị trong tay nàng đâm ra, mũi thương tạo thành một vòng năng lượng hình thương xoay tròn tốc độ cao. Vụt, vụt, vụt, trường thương đâm vào lớp lân phiến tỉ mỉ của cự thú. Giữa không trung vang lên những tiếng vang giòn giã liên tiếp, nhưng trường thương chỉ để lại những vệt trắng trên thân thể nó. Thân thể cự thú uốn lượn giống như thần long vẫy đuôi, chiếc sừng nhọn hình xoắn ốc màu xích viêm trên đỉnh đầu nó nhanh chóng bắn ra một đạo hỏa diễm hình rắn cực lớn rộng nửa thước. Ngọn lửa xích viêm sắc nóng bỏng khiến đôi mày của nữ nhân áo đen nhíu lại, nàng cực tốc lùi bước. Âm âm âm, bành bành bành, sau một hồi lâu bất phân thắng bại, nhưng cự thú càng lúc càng trở nên táo bạo. Từ đầu đến cuối, cự thú chỉ dùng hỏa diễm để công kích, vậy thì trước khi mặt trời lặn, có lẽ nó sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Cửu Sinh nói khẽ, lực lượng tương đương, không phải nó cố ý chỉ dùng hỏa diễm, mà là một loại năng lượng khác nó tạm thời không khống chế được. nhìn ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, Cửu Sinh đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, trong cơ thể mình cũng có thiên linh diễm, vậy có phải có nghĩa là, có một ngày mình cũng có thể ngưng kết hỏa diễm thực thể, đốt cháy trời xanh nấu sôi biển cả không? Đến lúc đó, hắc hắc, hắc hắc, nhìn Cửu Sinh cười ngây ngô, Minh Thương nói, nhân loại nữ nhân, ngươi đang làm hao mòn sự kiên nhẫn ít ỏi của ta. Cự thú tức giận gầm gừ, chấn động cả sơn lâm, vẫn là câu nói kia, chỉ cần để ta tĩnh tu trong hàn đàm này vài ngày, sau này tuyệt đối không đến phiền nhiễu. Nữ tử áo đen vẫn tự tin và thong dong như vậy, năng lượng cuồng bạo phun trào xung quanh nàng, không biết điều, vậy đừng trách bản vương lòng dạ độc ác. Một tiếng tê minh kiêu ngạo ẩn chứa sự tức giận vang lên từ miệng lớn của cự thú. Hồng quang xích viêm sắc trên thân thể cự thú càng ngày càng thịnh. Sau một lát, quang mang mãnh liệt dường như muốn vượt qua ánh chiều tà. Súc sinh này muốn chơi thật rồi. Nhìn uy thế trên người cự thú, Cửu Sinh thoáng có chút khẩn trương, nhìn hồng quang mãnh liệt trên người cự thú trên bầu trời. Yêu thú sơn mạch bốn phía lặng yên không một tiếng động. Tất cả yêu thú hay dã thú đều nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất. Nữ tử áo đen cũng cảm nhận được sự nóng bỏng dị thường đang phun trào xung quanh. Gương mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đột nhiên, hàn khí kim sắc và hỏa diễm xích viêm sắc trên người cự thú lần lượt hội tụ ở bên trong sừng trên. Đỉnh đầu, hai chiếc sừng nhọn hình xoắn ốc tản ra một thứ lực lượng khiến người ta kinh hãi. Tạo thành một cái mâm tròn âm dương hai màu đỏ lam. Súc sinh này thế mà ngộ ra một tia phong ấn sức mạnh. Cảm nhận được năng lượng đạo mâm tròn hai màu đỏ lam đang tỏa ra, Minh Thương không khỏi thấp giọng kinh ngạc, phong ấn gì? Băng diễm chi linh diễn sinh phong ấn ngàn dặm băng phong. Lợi hại không? So với thiên địa lồng giam thì sao? Minh Thương hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhìn dao động năng lượng này, súc sinh này lĩnh ngộ chưa đến một thành, nhưng như vậy cũng đủ đánh bại nhân loại nữ tử kia rồi. Lời vừa dứt, đạo mâm tròn song sắc tản ra năng lượng kinh hãi trên bầu trời. Nhanh như điện xẹt, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nữ nhân thần bí. Ngàn dặm băng phong, trong ánh sáng đỏ lam lấp lánh, cự thú gầm thét trầm thấp, trong khoảnh khắc phong ấn xuất hiện, gương mặt nữ nhân thần bí hơi biến sắc, võ kỹ cường hoành nàng đang ấp ủ trong tay cũng được thi triển ra trong lúc huyền khí vận chuyển. Huyền thương liệt múa, theo tiếng quát giận dữ của nữ tử áo đen, không gian trước mặt nàng dao động, vô số đạo trường thương cực lớn ước chừng mười mấy trượng vô cớ thoáng hiện. Sau đó ngưng kết thành một cây trường thương, nhưng khi mâm tròn song sắc đỏ lam chạm vào trường thương, sức mạnh tương đương như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Mâm tròn song sắc đỏ lam lại giống như hư vô, xuyên thẳng qua năng lượng trường thương, chui vào cơ thể nữ tử áo đen, sắc mặt nữ tử áo đen trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà cự thú lại dường như không hề phòng ngự, thực thực chịu chọn một kích, lân phiến rụng mất một mảng lớn, nhất thời máu me đầm đìa, thương địch 800 tự tổn 1000 à. Chậc chậc, nhìn cảnh tượng ngoài dự kiến trước mắt, Cửu Sinh khó hiểu nói, cái phong ấn này dường như không gây ra tổn thương lớn gì cho người áo đen. Ngược lại súc sinh kia tự dưng chịu một kích, ngay khi Cửu Sinh nghi hoặc, người áo đen trên không trung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó sắc mặt khi trắng, khi hồng, khi lam, rất quỷ dị, ha ha, nhân loại, người đã trúng ngàn dặm băng phong của bản vương, giờ ngươi còn phát huy được mấy phần thực lực, ha ha, thúc thủ chịu trói đi, yên tâm, bản vương biết thương hoa tiếc ngọc, ha ha, ha ha. Ngay lúc Cửu Sinh cho rằng nữ tử áo đen đã hết thời, trường thương trong tay nàng đột nhiên rung lên, một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim nhỏ bé cỡ ngón tay cái, trong nháy mắt bắn mạnh ra. Khi kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện, Cửu Sinh đột nhiên nghĩ tới, vị hắc sa nữ tử kia, chẳng lẽ là Mặc Tử Y? Kim kiếm vừa mới xuất hiện, không gian vậy mà đều run rẩy mấy lần, kim kiếm trực tiếp lao về phía bầy tắc của cự thú. Bành, cự thú không kịp trốn tránh, vết thương ở bầy tắc nổ tung, lộ ra một viên hạt châu song sắc đỏ lam, trên hạt châu bây giờ xuất hiện những vết rạn nứt. Gào, rên rỉ một tiếng, cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, lao thẳng về phía nữ tử áo đen. Bành, trường long vẫy đuôi, trực tiếp đánh bay hắc y nữ tử, rơi xuống trong rừng rậm cách Cửu Sinh không xa. Nữ tử áo đen trong nháy mắt ngất đi. Mà mẹ nó, thấy vậy, Cửu Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngay cả khí tức cũng có chút hỗn loạn. Xích viêm giao long dường như cảm giác được điều gì, nhìn về phía Cửu Sinh, thấy vậy, nhịp tim Cửu Sinh trong nháy mắt đình trệ, thấp thỏm nói, gặp chuyện rồi, đại gia hỏa này có khi phát hiện ra chúng ta rồi. Không biết nữa, cảm giác của nó không thể nào đột phá được bình phong che chở của ta. Nhưng vào lúc này, gào, một tiếng ưng gáy trong trẻo xông thẳng lên trời, sau đó trên mặt đầm nước xuất hiện một con cự ưng. Thân thể khổng lồ, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những chiếc vảy màu vàng kim san sát nối tiếp nhau ở bụng. Hai cánh xòe ra che khuất bầu trời, phàm là yêu thú nào nghe thấy tiếng kêu trong phạm vi này đều run rẩy. Thậm chí có kẻ không chịu nổi còn nằm rạp xuống đất. Cho thấy con kim xí cự ưng đỉnh phong này không hề tầm thường. Hai cánh kích động, bọt nước trong hàn đàm bị nhấc lên trong nháy mắt, giao xà và kim ưng chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhìn kim ưng nửa đường xuất hiện, Cửu Sinh thấp giọng nói, thảo nào giao xà không muốn dây dưa với nữ tử áo đen. Thì ra là còn có một đối thủ cũ nữa. Nhìn giao xà lân phiến rụng, nội đan vỡ tan, kim sắc cự ưng chế giễu nói, yêu, lại bì xà, sao lại ra dáng vẻ chật vật thế này, đến cả ông trời cũng đang giúp ta, xem ra hôm nay qua đi, chủ nhân hàn đàm này sẽ là ta. Giao xà thấy vậy, ánh mắt hơi đổi, yếu đuối nói, Kim Vũ, ngươi chẳng phải là vì bảo vật trong hàn đàm này sao? Thực ra, hai chúng ta cũng không cần thiết phải đấu ngươi chết ta sống. Từ nay về sau, người ta cùng hưởng bảo vật trong hàn đàm này. Thế nào, lại bì xà, ngươi thật đúng là co được giãn được, giờ mới biết nhận túng. Muộn rồi, những ngày qua ngươi ngạnh khí thế nào? Sao, hôm nay thành kẻ sợ qua trứng rồi? Ánh mắt sắc bén của Kim Vũ ưng lóe lên rồi biến mất. Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi phải chết. Nghe vậy, Giao Xà nghiến răng, Kim Vũ, ngươi quả thực là kẻ phải ngồi xem người gặp nguy. À, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lại bì xà, chẳng phải ngươi khi đó cũng làm như vậy sao? Thấy hai người ngươi một lời ta một lời, Cừu Sinh thấp giọng nói, xem ra hai người này có túc oán rất sâu. Kim ưng hai cánh run run, một cơn lốc xoáy báo táp màu vàng kim cực lớn, mang theo tiếng gió hú cuồng bạo, điên cuồng bao phủ lấy Huyết Giao. Phong bạo đi qua, cây cối bật gốc mọc lên khỏi mặt đất, chỉ còn lại vùng đất hoàng thổ trơ trụi. Không ít dã thú kinh sợ, nhào nhào tranh nhau chen lấn tháo chạy khỏi rừng rậm. Cừu Sinh hai tay nắm chặt thân cây, nhìn về phía khu rừng rậm phía trước bị phá hủy hỗn độn, không khỏi nuốt nước miếng. Hừ, nhìn lốc xoáy báo táp đang cuốn tới, Huyết Giao từ miệng lớn phát ra một tiếng hừ như tiếng oanh minh, hai cánh vỗ mạnh, ngọn lửa khổng lồ ước chừng 2-3 trượng trên thân thể y cũng rời khỏi thân mà ra, rồi lao về phía phong bạo. Hai cỗ năng lượng sấm sét va chạm trên không trung, khoảnh khắc va chạm ấy, không gian gần như tĩnh lặng. Oanh, một tiếng vang như sấm rền vô cớ vang vọng trên bầu trời trong xanh. Phong bạo và hỏa diễm hung mãnh va vào nhau, điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng. Tại điểm giao nhau, không gian dường như cũng hơi nhộn nhạo. Bành, sau vài phút giằng co, phong bạo và hỏa diễm cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng, tiêu tan trong tiếng trầm đục vang vọng núi non. Lúc phong bạo và hỏa diễm tiêu tan, Kim Vũ ưng lạnh lùng nói, nội đan bị hao tổn, mà ngươi vẫn có thể chịu được như vậy, cũng không hổ với một tia viêm long huyết mạch mỏng manh trong cơ thể ngươi. Bất quá, sau ngày hôm nay, tia viêm long huyết mạch này sẽ đổi chủ. Nói xong, Kim Vũ ưng giang đôi cánh rộng lớn che kín cả bầu trời. Lập tức, toàn thân y được bao phủ trong hỏa diễm, hóa thành từng chiếc lông vũ hỏa diễm. Kim Vũ, ngươi thực sự muốn liều mạng với ta? Cảm nhận được vẻ sợ hãi của Giao Xà, hàn quang lóe lên rồi biến mất trong mắt Kim Vũ ưng. Lông vũ phong bạo, hàng vạn chiếc lông vũ hỏa diễm bay về phía Giao Xà. Thấy vậy, Cừu Sinh khẽ giật mình, già nua, chiêu thức của con chim lớn này sao lại giống chiêu của ngươi vậy? Hàng vạn lông vũ hỏa diễm ập tới, Giao Xà ra sức điều động cỗ năng lượng màu băng lam, nhưng dường như rất phí sức, chẳng mấy chốc, một lớp băng mỏng màu lam bao trùm toàn thân y. Lúc này, phong nhận lông vũ dày đặc cũng bay tới, lập tức, năng lượng nóng bỏng trong nháy mắt bao bọc Giao Xà, năng lượng màu vàng và màu xanh lam quấn lấy nhau, va chạm, chẳng mấy chốc, lông vũ màu vàng hoàn toàn biến mất, còn lớp băng tinh hộ thể màu băng lam cũng vỡ thành mảnh vụn. Ha ha, Kim Vũ, cho dù ta bị thương nặng, nhưng nếu ngươi muốn giết ta, cũng tuyệt đối không thể. Ha ha, ha ha, a, phải không, ngươi không cảm thấy trên người ngươi có gì đó lạ sao? Nghe vậy, Cừu Sinh ở đằng xa cũng bối rối, y thấy ở vị trí bảy tấc của Giao Xà, trên nội đan, có một chiếc lông tơ rất nhỏ, đó là, chương 108, người tốt, mỹ nữ. Không đợi Cừu Sinh suy nghĩ nhiều, bành, một tiếng vang lớn truyền vào tai, ngay sau đó, y thấy nội đan của Xích Viêm Giao Long lập tức xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Ách, ầm ầm, ngay sau đó, Giao Xà ầm ầm ngã xuống đất. Tiếp đó, Kim Vũ ưng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Cừu Sinh chú ý thấy, máu tươi có màu bạc, ánh lên một chút kim quang rất nhỏ, mình thường nhíu mày, chẳng trách có thể đánh nát nội đan của Xích Viêm Giao Long. Nguyên lai là Kim Vũ ưng nảy sinh vương thú huyết mạch. Nghe thấy vẻ kinh ngạc trong lời Minh Thương, Cừu Sinh nghi ngờ nói, ngạch ngạch, vương thú huyết mạch, ngươi nói là tia kim huyết kia sao? Còn việc đánh nát nội đan khó lắm sao? So với giết chết yêu thú, đánh nát nội đan của nó khó như lên trời. Nội đan yêu thú chỉ có thể dùng chí cường hỏa diễm luyện hóa phụ trợ thì mới có thể chậm rãi tiêu tan sát khí phòng ngự, nếu dùng man lực cưỡng ép phá hủy, ít nhất phải vượt qua yêu thú một đại giai, may ra mới có thể làm được. Chẳng phải điều này có nghĩa là để đánh nát nội đan của con linh thú Xích Viêm Giao Long này, chỉ có võ giả đạt đến vương cảnh mới có thể. Vừa nghĩ đến đây, thử, chẳng phải là, thấy Cừu Sinh nhìn Kim Vũ Ưng như nhìn thấy quỷ, Minh Thương cười nhẹ lắc đầu, thứ nhất, Kim Vũ Ưng chưa đạt đến cấp bậc vương thú, dù có thể đánh nát nội đan của nó, cũng có một nửa công lao của người áo đen kia. Bất quá, bản mệnh lông vũ của Kim Vũ Ưng cũng đủ bất phàm. Thứ hai, nếu không có chí cường hỏa diễm, coi như cường giả vương cảnh của các ngươi cũng không có cách nào hủy diệt nội đan của linh thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.